Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1201, một tràng hành hạ đến chết. Đế uy, thiếu đế huyết lệnh có một công năng, dùng ma khí thôi động, vô biên ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập, hình thành một cái lĩnh vực, đem hơn phân nửa tan gia bao phủ, hết thảy ở vào cái này quang hoa trong ma tộc, đều là chiến lực giảm đi, mà cầm trong tay huyết lệnh, tắm rửa ở trong huyết quang tầng nhai, thần thái bể nghễ, giữa hai lông mày mơ hồ toát ra uy nghiêm, giống như nhất tôn đế vương vậy, thiếu đế huyết lệnh, thật ẩn chứa loại chức năng này, cái này, vậy làm sao đánh a? Tan gia chư ma, thần thái gian lộ ra một cái kinh sợ màu sắc, ở nơi này đế uy phía dưới, bọn họ chiến lực, ít nhất. Giảm xuống phân nửa, đối mặt chiến lực ngập trời tầng nhai, cùng với rất nhiều đế vệ, làm sao có thể thắng, ghê tởm a, phủ khai sơn sông đoạn ngũ nhạc, Tan Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động trong cơ thể ma khí, bốn loại thánh đạo quy tắc ở quanh thân quanh quẩn, tiếp lấy ngưng tụ ở trong tay hắn chiến phủ chi lên, ngay sau đó, hắn giơ lên thật cao, trọng trọng trảm hạ, một đạo rộng chừng trên trăm trượng phủ ảnh, bằng khoảng không sinh thành, lưu chuyển khủng bố kình khí, giống như có thể khai sơn đoạn hải, hướng tần nhai đầu đánh rớt, nhưng tần nhai nửa bước không lùi, đấm ra một quyền, nắm tay đánh vào phủ ảnh lên, tuôn ra ầm ầm nổ, hư không trở nên rung chuyển, từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng lan ra kéo dài, không ngừng khuếch tán, không gian loạn lưu trút xuống mà ra, tàn sát bừa bãi bát phương, ngay sau đó, phủ ảnh trở nên tán loạn, Tan Vân trực tiếp rút lui ra mấy trượng, khí huyết chấn động, một nguồn máu tươi ức chế không được, phun trào mà ra, ở đế uy phía dưới, chiến lực giảm mạnh chính hắn, há lại sẽ là tần nhai đối thủ, cái này một búa so với vừa rồi đến, còn muốn khiêm tốn sắc một bậc. Ngay sau đó, tần nhai vừa sải bước ra, chuyển chớp mắt đi tới một cái vũ giả trước mặt, quyền như đạn pháo kích ra, hung hăng nện vào đầu hắn lên. Phanh một cái này vũ giả không có lực phản kháng chút nào, đầu liền như dưa hấu nổ bể ra đến, hồng trắng huyết tương, văng ra khắp nơi, không sạch sẽ mặt đất, sưu, sưu, sưu, tần nhai thân sau vài cái lóe lên, vẻn vẹn bằng vào thuần túy nhục thân, bộc phát ra tột cùng chiến lực, như sói lạc bầy dê, triển khai huyết tinh sát lục, Tan gia chư ma, đúng là bất lực, thấy như vậy một màn, Tan Vân hai tròng mắt đỏ đậm không gì sánh được, kinh sợ đang xen xuống, khí huyết bắt đầu khởi động, lần nữa phun ra một nguồn máu, ghê tởm a, hắn lấy ra một viên nguyên đan phục xuống, liên hợp còn lại mấy vị cao thủ hướng tần nhai giết tới, trong thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, ở trong hư không lóe lên, đóng ngoặc vuông, len ken, một cái kiếm quang xẹt qua, chém ở tần nhai lưng chi lên, nhưng chỉ là xé mở bắt đầu y phục, tại đây cường hãn nhục thân lưu lại một đạo bạch ấn a, lập tức, tần nhai xoay người sang chỗ khác, bắt lại trường kiếm kia, ngũ chỉ đột nhiên dùng sức, cái này đỉnh nhọn thánh khí, đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh bóp ngắn, chết đi, khẽ quát một tiếng, tần nhai một cước như roi sắt vậy ném ra, hung hăng quất vào cái kia vũ giả thân lên, kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, cái kia vũ giả kêu thảm một tiếng, bộ ngực xương cốt cả người lấy huyết nhục nổ tung, thân thể bay ngược mà ra, như ngây ngất đê mê vậy ngã xuống đất lên, quỷ trảm tam ảnh, sưu, sưu, sưu, mấy đạo thân ảnh lóe lên, hướng tần nhai phi phát quá khứ, ngay sau đó, ba đạo ánh đao lướt đi, phong tỏa tần nhai tả hữu trên, lên, ba phương hướng, sắc bén ánh đao, mang theo trí mạng sát cơ đánh vào hắn thân lên, nhưng những thứ này, lại không có bất kỳ dùng chỗ, ba đạo ánh đao, đánh vào tần nhai thân trên, lên, gần giống như đánh vào một tòa thiết sơn trên, lên, vậy, phát sinh tiếng len ken thanh âm, cũng không pháp lưu hạ bất kỳ vết thương nào, ngươi cũng chết đến đây đi, không nhìn ánh đao công kích, tần nhai một chưởng vỗ ra, mặc dù không có bất luận cái gì ma khí, nhưng bàn bạc khí huyết nghiền ép mà xuống, liền như một tòa thái sơn vậy, đem người võ giả này thân thể, cho ngạnh sinh sinh đập nát, tàn sát, hành hạ đến chết, nghiền ép, nhìn chiến đấu này, chư ma nuốt nước miếng một cái, ám tự chấn động lay động, đối với hắn nhóm mà nói, chiến đấu này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, một cái vũ giả, có thể bằng vào nhục thân làm được mức độ này, trước mắt một màn này, tựa như đất đá trôi vậy, đem bọn họ thế giới quan đụng đánh trúng thất linh bát lạc, ngoại trừ chấn động lay động bên ngoài, lại không còn lại tâm tình, coi như là mấy đại thế gia gia chủ, cũng là liên tục hấp khí, người này, thật là khiến người ta chấn động lay động. Dịch Bích Nhu nhìn cái kia ở Tan gia trung xung phong liều chết tần nhai, mâu quan trung hiện lên một cái dị sắc, đây chính là chúng ta thiếu đế sao, rất nhiều đế vệ nhìn trước mắt một màn, nhãn trung hiện lên kích thích, nguyên bản thất vọng, hiện tại toàn bộ chuyển hóa thành kính nể. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. chiến đấu đang kéo dài, không, hoặc có lẽ là hành hạ đến chết đang kéo dài. Ở đế uy phía dưới, Tang gia chư ma chiến lực đại đại bị quản chế, căn bản là không pháp hoàn toàn phát huy được, thêm trên, lên, Tần Nhai nhục thân cường hãn đến mức tận cùng, bọn họ công kích đối với lúc nào tới nói, nhất định tựa như cù lét vậy, này lên kia xuống xuống, chư ma dần dần đánh mất chiến ý, người này, căn bản là một cái quái vật a, đánh như thế nào a, bị đế uy ảnh hưởng, chiến lực chỉ còn lại không tới phân nửa, mà tên kia, căn bản không gây thương tổn được hắn, nhưng quyền cước của hắn, chúng ta liền ngay đến chạm vào cũng không dám một cái, thật là đáng sợ, ta không đánh, không đánh. Tang gia trung, có một bộ phận vũ giả bị Tần Nhai cái này như tu la một dạng sát lục cho sợ vỡ mật, hoàn toàn không có chiến ý đi đối mặt hắn, vì vậy, một cái, hai cái, ba cái, vô số Tang gia vũ giả, đúng là thoát đi Tần Nhai, hướng ra ngoài giới xông ra, nhưng phong tỏa hiện trường đế vệ, há lại sẽ làm cho bọn họ như nguyện, các huynh đệ, một cái đều đừng cho ta thả chạy. Đúng, đế vệ tướng lĩnh khẽ quát một tiếng, sát khí ngút trời tràn ngập ra, hình thành một đạo bình chướng, đem Tang gia võ giả đào sinh đường hoàn toàn phong tỏa. Ngay sau đó, từng cái đế vệ hóa thành mấy đội, bắt đầu liệp sát những thứ kia chạy trốn Tang gia vũ giả. Những thứ này vũ giả sớm bị Tần Nhai sát lục dọa cho sợ đến vỡ mật, này thì đối mặt đế vệ, càng là yếu đuối bất kham. Mà đế vệ nhóm tiến thối có thứ tự, đánh giết có phương, còn có chiến trận phụ trợ, đánh chết những thứ này sớm đã không có chiến ý cá nhỏ tiểu tôm, căn bản là dễ như trở bàn tay, thậm chí liền một phần ba sĩ binh đều không xuất động, cho dù có thời điểm có chút hơi chút cường hãn điểm vũ giả muốn chạy trốn, có dịch bích nhu đã 300 ám bộ lượt trận, cũng có thể đơn giản đem bên ngoài lưu xuống, tại loại này trận thế xuống, Tang gia, có thể nói là không chỗ có thể trốn, ghê tởm a. Đáng chết đế quân, ta thật hận, Tang Vân trong lòng hận ý thao thiên, lập tức ở trong nhẫn trữ vật lấy ra nhất tôn cao tới 10 trượng chiến khôi. Cái này chiến khôi nhất xuất hiện, một kinh người sát khí liền xông lên thiên không, lập tức quơ đại kiếm hướng Tần Nhai giết tới, một bộ chiến khôi, liền muốn xoay càng không sao. Nực cười, Tần Nhai giễu cợt một tiếng, không lùi không tránh, đón chiến khôi giết tới, song phương quyền tới kiếm hướng, không ai nhường ai. Cái này chiến khôi thực lực cường hãn, đồng thời không phải ma tộc, không chịu đế uy ảnh hưởng, bộc phát ra chiến lực, lại so với Tang Vân còn mạnh hơn trên, lên, một bậc. Nhưng Tần Nhai chiến lực cũng là càng cường hãn hơn, giao thủ mấy chục hiệp về sau, bằng vào thuộc luyện tinh hay gần người chém giết, bắt lại một sơ hở, đem đại kiếm cho đánh rơi, ngay sau đó, đem bên ngoài cho tháo thành tám khối, hừ, còn có loại nào chiêu số, cứ việc thi triển đi, giải quyết xong chiến khôi về sau. Tang gia còn sống mấy vị cao thủ, cũng bị Tần Nhai từng cái giải quyết, cũng chỉ thừa lại Hạ Tang Vân một cái ở kéo dài hơi tàn, mắt thấy chính mình đào sinh vô vọng, Tang Vân lộ vẻ sầu thảm cười, lập tức hắn nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung nổ bắn ra hung ác độc địa thần sắc, muốn ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi cái này hay là thiếu đế chôn cùng, chương 1202, thi triển hồn mâu. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng, Tang Vân hai tròng mắt hiện lên huyết quang, gầm nhẹ một tiếng, lập tức từ trong lòng lấy ra một viên nguyên đan, Tần Nhai nhìn thấy cái kia nguyên đan lúc, hơi biến sắc mặt, toái hồn đan, Tang Vân sở lấy ra đan dược, đúng là tam văn nguyên đan toái hồn, này cái nguyên đan, Tần Nhai đã từng dùng qua, lấy phá toái thánh hồn làm giá, đem đổi lấy chiến lực đại phúc độ đề thăng, nếu không phải Tần Nhai có hai cái thánh hồn, phục viên thuốc này sợ sẽ mất mạng, không nghĩ tới, cái này Tang Vân trong tay lại có loại này đan dược. Không nghĩ tới cái này Tang gia trung lại có cái này chờ đan dược, tam văn nguyên đan tuy là trân quý, nhưng ở trong vực sâu cũng coi như không trên, lên, quá ngạc nhiên, nhưng cái này nguyên đan nếu như toái hồn đan nói, liền không giống nhau lắm, toái hồn đan, tuy là tam văn, thế nhưng nó độ khó luyện chế cùng giá trị cũng là không thua gì với bất luận một loại nào ngũ văn nguyên đan, dược hiệu rất mạnh, loại đan dược này, thường thường có thể bộc phát ra không ngờ được tác dụng, bằng vào Tang Vân thực lực. Nếu như phục hạ viên thuốc này, bộc phát ra chiến lực tuyệt đối kiêu ngạo sắc ma vương, loại chiến lực này đã vượt sâu tuyệt đỉnh. Ông, quả nhiên một cực kỳ kinh khủng ma khí đột nhiên bạo nổ phát, cái này ma khí mạnh, chỉ là giật tản ra ngoài kình khí liền như bão táp, ta muốn ngươi chết, Tang Vân gào to một tiếng, phá toái thánh hồn hóa thành đối với thánh đạo các loại cảm ngộ, đưa tới hắn nắm giữ thánh đạo lực lượng chợt tăng nhiều, ở ma khí thôi động xuống, bốn phía hư không kìm nén đến mức tận cùng, đại địa rạn. Lầu phòng đổ nát, đại nửa đường phố bị hủy. Ngay sau đó, hắn như một đầu điên cuồng như giả thú, hướng Tần Nhai phi phát đi, thao thiên ma khí ngưng tụ ở phủ nhận chi lên, chợt đánh rớt, có thể so với ma vương cấp bậc chiến lực sao, vậy thì tới đi. Tần Nhai nhếch miệng cười, không lùi, không tránh, hung hãn nghênh đón, quyền, phủ va chạm, song phương mỗi bên tự chấn động lay động, kinh khủng kình khí ở va chạm một điểm bên trong trút xuống mà ra, bốn phía hư không chấn động không ngớt, từng vòng sóng gợn như thủy triều lan ra kéo dài đi ra ngoài. Ngay sau đó, ở nơi này chút sóng gợn chỗ, xuất hiện từng đạo vết rách, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, những thứ này vết nứt không gian không ngừng va chạm, cuối cùng, không gian không chịu nổi này cổ đáng sợ lực lượng, chợt đổ nát, xuất hiện cự đại chỗ trống bên trong, từng đạo không gian loạn lưu như rồng quyển vậy quyển ra, đóng ngoặc vuông, bốn phía đế vệ thấy thế, sát khí ngưng kết, hình thành vòng bảo hộ, cái này Tang Vân thực lực đột nhiên bạo tăng, chuyện gì xảy ra, đan dược, hắn vừa rồi phục dụng một viên đan dược, chính là viên thuốc đó làm cho chiến lực của hắn tăng nhiều, hắn thân trên, lên, lại có loại này đan dược, nếu là ta không có đoán sai, đó là toái hồn đan, tê. Loại đan dược này ở trong vực sâu cũng không thấy nhiều, mỗi một hạt đều là theo lâu đời trước sở nhận tiếp. Thủ lĩnh, chúng ta có thể trợ giúp, một cái trong đó ám bộ nhìn thấy trạng huống này, hướng Dịch Bích Nhu hỏi. Dịch Bích Nhu trầm ngâm một hồi, nói, yên lặng quan sát biến hóa, phanh, song phương va chạm chi về sau, mỗi bên tự đẩy lui, Tần Nhai không nhìn chung quanh không gian loạn lưu, bằng vào nhục thân ngạnh sinh sinh chống lại, mà Tang Vân cả người ma khí bắt đầu khởi động, hình thành một cái vòng bảo hộ, có thể so với ma vương tồn tại. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, hắn đã từng cùng U Dạ, Xích Huyết hai cái ma vương đã giao thủ, vẻn vẹn một cái va chạm, liền đoán được Tang Vân chiến lực. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không hề sợ sắc, ngược lại, mơ hồ có chút kích thích, hắn cùng với U Dạ Ma Vương hai lần giao thủ, một lần thực lực chênh lệch quá xa, cơ hồ bị nghiền ép, một lần chỉ là quá nhất chiêu, cũng không tận hứng, bây giờ đụng trên, lên, cái trạng thái này Tang Vân, khó tránh khỏi có chút ngứa tay, đáng chết, cái kia thiếu đế huyết lệnh thực sự là quá phiền, so với việc Tần Nhai kích thích, Tang Vân tắc thì là cáu giận không ngớt, ở toái hồn đang tác dụng xuống. Chiến lực của hắn tuyệt đối có thể ngang hàng ma vương thậm chí siêu việt, thế nhưng ở thiếu đế huyết lệnh đế uy xuống, bị hạn chế không thiếu, dù là hắn hiện tại, cũng không pháp không nhìn cái kia cổ đế uy, cái này phát hiện, không chỉ có làm cho hắn kinh hãi không thôi, cái kia hay là đế quân, đến tột cùng là cỡ nào cường đại a, chiến đấu phân thần, muốn chết, đang ở này lúc, một tiếng nhẹ quát, uống, vang lên, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh đã đi tới trước mặt của hắn, ngũ chỉ sờ. Kinh khủng lực lượng bạo nổ phát, đấm ra một quyền, thạch phá thiên kinh, mà Tang Vân cũng không yếu thế chút nào, một chưởng vỗ ra, phục hạ toái hồn đan hắn, lại không nửa điểm ý chí cầu sinh, thầm nghĩ kéo Tần Nhai cùng chết, vô sanh ý, chỉ chết ý chí, cái gọi là ai binh tất thắng, loại trạng thái này xuống Tang Vân, bộc phát ra lực lượng cùng với khí thế, coi như là Tần Nhai, cũng theo đó kinh ngạc, phanh, phanh, phanh, trong hô hấp, song phương va chạm đã không dưới trăm chiêu. Tần Nhai bắt lại một cái khoảng không ngăn, một quyền đánh vào Tang Vân thân lên, Tang Vân thân thể giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, nện vào một tòa lầu cát, cái kia lầu cát quanh một cái nổ tung, ngay sau đó, một tòa, hai tòa, vài tòa kiến trúc bị hắn kích xạ thân hình đập xuyên, nhất sau nện vào mặt đất, cho dù là trải qua vài tòa kiến trúc tá lực, mặt đất thừa nhận đến này cổ cự lực, vẫn là hung hăng chấn động, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt lõm xuống hạ vài chục trượng sâu. Như bị lưu tinh đập trúng, phốc, tại loại này trọng kích xuống, Tang Vân trực tiếp thổ huyết, ngực xuất hiện một cự đại chỗ trống, huyết nhục cùng xương cốt xen lẫn trong cùng nhau, máu thịt be bét, nhưng hắn sinh mệnh lực rất mạnh, ở loại thương thế này xuống, vẫn là không có chết đi, chỉ bất quá ý thức có chút mơ hồ, có thể sát ý mãnh liệt làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, thao thiên ma khí, chợt rót vào chiến phủ bên trong, thả người nhảy lên, chợt một búa chém về phía Tần Nhai, trăm trượng phủ ảnh chợt ngưng kết. Bốn phía không khí điên cuồng tránh lui, mơ hồ bên trong, ở nơi này lớn đại phủ ảnh phía sau, xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn lên, từng đạo thánh đạo quy tắc lưu chuyển, bàn bạc hùng hồn, Tần Nhai khí huyết đông lại một cái, trầm eo giang, một quyền đập ra, nhưng răng rắc một cái, hắn xương ngón tay ở va chạm vào cái này phủ ảnh thì lại xuất hiện văng tung tóe, trói chặt trong lỗ chân lông, thấm xuất ra đạo đạo tinh mịn vết máu, tiếp đó, cái này đạo phủ ảnh ngạnh sinh sinh đánh vào hắn thân lên, đưa hắn cho chém bay đi ra ngoài, nện vào mặt đất, đáng sợ trùng kích lực, tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, hình thành một cơn bão táp, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bão cát, ha ha, thật mạnh, ở nơi này công kích xuống, Tần Nhai lần đầu bị thương không nhẹ, tràn máu khóe miệng, không khỏi nhếch lên, có vẻ có vài phần giữ tận ý, cái kia ở giáp mặt sau mâu quang, nổ bắn ra lưỡng đạo rực rỡ thần quang, thay ta tan gia chôn cùng đi, Tang Vân rống giận, cầm cự phủ hướng Tần Nhai phóng đi, cả người ma khí xông lên thiên không, bao phủ ở xung quanh hắn, bốn phía kiến trúc hoặc là phá toái đá lớn, đều bị ma khí cấp hiên phi đi ra ngoài, quả nhiên, chỉ bằng vào nhục thân nếu muốn giết ngươi, được tốn hao không nhỏ công phu, xem ra, có cần phải thi xuất một ít thủ đoạn. Nhìn vọt tới Tang Vân, Tần Nhai chậm rãi đứng lên, một huyền diệu ba động tản ra, mà nhằm phía Tần Nhai Tang Vân, thân thể hơi rung, thật giống như bị nào đó nhân vật khủng bố cho nhìn kỹ vậy, tâm thần ẩn ẩn sản sinh một chút sợ run cảm giác, nhưng muốn giết Tần Nhai ý chí, làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại, một búa đoạn sơn, một búa rơi xuống, lớn đại phủ ảnh lần nữa di chuyển hiện, này lúc, Tần Nhai trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất quát, uống, hồn mâu, ông, thần niệm lực, trút xuống mà ra, ở nào đó đặc biệt lực lượng thúc dục hóa hạ, dựa theo huyền diệu quỷ tích vận chuyển, tựa như hình thành một cây trường mâu vô hình, vô sắc, vô chất, nhưng một loại sợ kinh sợ cảm giác, cũng là tràn ngập mà ra, chương 1203, không một hao tổn. Vô hình trường mâu, huyền phù hư không, một lạnh lẽo cảm giác lan tràn ra, phương viên vạn trượng bên trong toàn bộ sinh linh, bất kể là ma vẫn là thú, đều là lưng mát lạnh, tâm thần rung lên, đồng tử chợt co rụt lại, hình như có nào đó nhân vật khủng bố hàng lâm, đây là cảm giác gì, thật quỷ dị, loại cảm giác này không phải tới tự nhục thân, là tới tự thánh hồn, thật là quỷ dị, chẳng lẽ là thần niệm công kích chi pháp, không sai, ngoại trừ cái giải thích này, ta muốn không đến những khả năng khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhiều ma tộc nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung hiện lên kinh sợ màu sắc, ngoại trừ vậy cường hãn nhục thân, hắn lại vẫn cụ bị loại này kinh khủng thiên phú, thần niệm công kích chi pháp, ở trong vực sâu cũng không nhiều thấy a, cái này thiếu đế, thật là không ngờ, chết đi, Tần Nhai trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất quát, uống, vô hình trường mâu ở thần niệm thôi động xuống, tức thì bắn nhanh mà ra, xẹt qua hư không, trực tiếp xuyên vào Tang Vân thần khiếu bên trong, Tang Vân thế tiến công bị kìm hãm, to lớn kia phủ ảnh tức thì tiêu tan thành mây khói, trong đầu của hắn, rầm rầm nổ tung, giống như có 10 vạn sấm sét. Nguyên bản phục dụng toái hồn đan mà ở không ngừng suy yếu thánh hồn, ở nơi này một kích xuống, sát na phá toái, mất đi thánh hồn lực lượng chống, cổ này nhục thân cũng thay đổi được như bùn nhão vậy, quanh một cái, trực tiếp ngược lại xuống, tới đây, Tang gia gia chủ Tang Vân. Chết, tê, dù là đối với cái tình huống này có chút dự liệu, vây xem chư ma thấy thế cũng không khỏi trở nên kinh hãi, dồn dập ngược lại hút một khẩu lãnh khí, tâm thần khẽ run, có thể dự kiến, trận chiến này quá về sau, thiếu đế đem danh chấn toàn thành, ngoại trừ này bên ngoài, đế vệ, ám bộ hai cái này trực thuộc ở đế quân thế lực cũng đem truyền bá ra, như một khẩu treo chủ thành bên trong rất nhiều thế gia trên đầu lợi kiếm, hình thành kinh sợ tác dụng, chiêu lộ ra đế quân oai, cái kia Tang gia, chính là một cái hạ tràng, vô tâm chủ thành trải qua lúc này đây sự kiện về sau, mới có thể cũng coi là chân chính vô tâm chủ thành, vô tâm đế quân thủ đoạn bất phàm a, đúng vậy a. Nhất là cái kia Tang Chí, Tang gia tài bồi thiên tài thế mà lại là ám bộ thành viên, loại này sự tình, đơn giản là rợn cả tóc gáy, không sai, bắt đầu từ hôm nay, đem không có bất kỳ thế gia dám ở sau lưng giở trò, người nào biết nhất cử nhất động của mình có thể hay không bị đế quân thu ở đáy mắt, loại này sự tình, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, tấm tắc, hảo một cái vô tâm đế quân, hảo một cái thiếu đế, cái này vực sâu, hai người này, sợ là nay sau chủ tể vực sâu chân chính tồn tại, coi như là sáu đại ma vương, sợ là cũng không pháp lay động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiêu diệt Tang gia về sau, Tần Nhai liền dẫn đế vệ hồi cung, đóng ngoặc vuông. Đế cung, trong chủ điện, vô tâm đế quân ngồi ở vương tọa lên, thần tình đạm mạc, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần uy nghiêm, nhìn phía dưới tùy thời nhìn ngoài điện, lại tựa như muốn thấy cái gì một dạng ba vị ma vương, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái trào phúng, ba vị tự hồ không yên lòng đây, a cũng làm cho đế quân chê cười. Kim kiếm ma vương cười ha ha, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói ra, đế quân, ngươi lẽ nào liền không lo lắng thiếu đế an nguy sao, cái kia Tang gia nhưng là chủ thành nhất lưu thế gia, nội tình không phải tầm thường, nếu như liều mạng chống lại, sợ là phiền toái không nhỏ đây. Một bên u dạ ma vương nghe vậy, mâu quang thiểm thước, hắn là hận không thể thiếu đế chết ở Tang gia bên trong, thậm chí đem cái gì đó đế vệ, ám bộ toàn bộ cho giết ngược, cũng coi là hắn xuất ngụm ác khí. A, làm phiền Kim Kiếm Ma Vương lo lắng. Này lúc, một tiếng cười khẽ ở ngoài điện truyền đến, chỉ thấy Tần Nhai dắt cùng Dịch Bích Nhu cùng nhau đi tới, một như có như không sát khí tràn ngập, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. U Dạ thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, không làm ngôn ngữ, mà Xích Huyết Ma Vương cười ha ha một tiếng, nói, chính nói đến thiếu đế, ngươi đã tới rồi, không biết lần này bao vây tiểu trừ Tam gia, thành quả như thế nào đây? Lao Ma Vương quan tâm, tất cả thuận lợi. Tần Nhai cười nhạt, lập tức lấy ra điều động đế vệ huyết lệnh hướng đế quân nói, hồi đế quân, tại hạ không phụ kỳ vọng, chuyên tới để phó mệnh. Đế quân gật đầu, nói, tốt, tổn thương như thế nào? Tam gia toàn diệt, đế vệ, ám bộ, không một hao tổn. Đối đãi nghe được không một hao tổn lúc, ba đại ma vương hơi biến sắc mặt, U Dạ Ma Vương càng là tại chỗ kinh hô, sao có thể, đây chính là Tam gia A, đi vào thảo phạt quân đội, vậy mà lại không có bất kỳ tử vong, lẽ nào đi tiểu trừ người, toàn bộ đều là đại thánh sao? Lập tức, U Dạ giễu cợt một tiếng, nói bậy, thế nào, U Dạ Ma Vương không tin sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, loại này chiến tích, đích thật là không thể tưởng tượng nổi, chỉ bất quá, trận chiến đấu này là Tần Nhai một người chủ đạo, cái kia Tam gia hơn phân nửa cao thủ thậm chí gia chủ, tất cả đều là hắn lấy sức một mình tiêu diệt. Đế vệ chẳng qua ở một bên lượt trận, giết chết những thứ kia muốn trốn chạy tên mà thôi, thêm trên, lên, có chiến trận phụ tá, tự nhiên là tương đối buông lỏng, cứ như vậy, mới có cái này nhìn như không thể tưởng tượng nổi chiến quả. U Dạ Ma Vương không tin, cũng là tình lý bên trong. Đế quân nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức nhìn phía Dịch Bích Nhu, lại tựa như ở hỏi, mà Dịch Bích Nhu chắp tay cung kính nói, thiếu đế nói là thật, lời vừa nói ra, ba đại ma vương trong lòng cảm giác nặng nề. Như Tần Nhai chính mình nói gì thì cũng thôi đi, liền Dịch Bích Nhu cái này ám bộ thủ lĩnh đều nói như vậy, vậy chuyện này 89/10 là sự thật, hơn nữa, đế quân cũng không cần phải hư cấu loại này lời nói dối, bởi vì tiêu diệt một cái nhất lưu thế gia, chuyện như vậy tình tuyệt đối là rung động toàn bộ chủ thành, bên ngoài tình hình chiến đấu, sẽ bị vô số ma tộc chú ý, bọn họ chỉ cần theo liền tìm một hỏi, liền có thể hiểu rõ ngay lúc đó tình trạng. Đối với đế vệ cùng Tam gia song phương tổn thất, cũng có thể tin tưởng, cho nên nói vẻn vẹn bằng vào 3.000 đế vệ cùng với 300 ám bộ, cho là thật có thể lấy không tổn hao gì trạng thái tiêu diệt một cái nội tình thâm hậu nhất lưu thế gia, cường hãn như thế quân đội, gọi ba đại ma vương làm sao không sợ, vô tâm đế quân, quả thật là đáng sợ, vẻn vẹn thượng vị hơn 100 năm, liền sở hữu nội tình này, nếu như lại cho nàng một ít năm, toàn bộ vực sâu, đều muốn đối nàng cúi đầu nghe theo. Ba đại ma vương tâm tư trăm vòng, đối với đế quân càng thêm kiên kỵ, tốt, đế quân khóe miệng vi kiều, đối với chiến quả này cực kỳ thỏa mãn, lập tức hướng Tần Nhai nói, ngươi bây giờ địa vị cao quý thiếu đế, trong tay há có thể vô binh, cái này 3.000 đế vệ, liền tặng ngươi, nhìn ngươi hảo hảo lợi dụng. Tần Nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi, đúng, mà ba đại ma vương ám tự líu lưỡi, cái này đế quân đối với thiếu đế thật đúng là thấy trọng a. Liền như vậy tinh nhuệ cũng không tiếc tặng cho hắn, phải biết, đây là một con có thể so với nhất lưu thế gia quân đội A, cho dù là 6 đời ma vương. Muốn cầm ra như vậy một con bộ đội, cũng là chuyện vô cùng khó khăn tình, mỗi một con đều là tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng, chính là ma vương trong tay trọng yếu nhất nội tình chỗ. Hồi đế quân, chúng ta nhất thì hồ đồ, bị Tam gia lời đồn sở nói gạt, mạo phạm đế quân, còn để cho chúng ta trở về, bế môn tư quá. Kim Kiếm Ma Vương than nhẹ một tiếng, lập tức hướng đế quân nói đạo, U Dạ Ma Vương, Xích Huyết Ma Vương liếc nhau, tuy là trong lòng không cam, thế nhưng cũng chỉ có thể hướng đế quân thi lễ một cái, biểu thị ấy nấy, ba vị không cần như đây, nay sau chú ý là được, đa tạ đế quân dày rộng, chỉ bất quá ba vị đại trương kỳ cổ như vậy đến, khuyên chủ thành sôi sùng sục, ta nếu như không làm điểm cái gì, sợ là sẽ phải bị nói là dung túng Ma Vương dính vào, cái này đối với uy tín của ta, sợ sẽ có tổn hại. Đế quân mâu quan lóe lên, lập tức thản nhiên nói, như vậy đi, liền đem ba vị thuộc lãnh địa cắt ra một bộ phận, tính vào chủ thành quản hạt trong phạm vi, không biết ba vị ý như thế nào đây? Chương 1204, thư mời. Cắt đất, nghe nói như thế, ba đại ma vương sắc mặt trầm xuống, kém chút tức giận mắng lên tiếng, lãnh địa nhiều ít, cũng là ước lượng ma vương nội tình điều kiện. Đế quân vừa mở miệng liền cắt đất, là ở suy yếu thực lực của bọn họ, nhưng hắn nhóm dám nói không, có thể nói không sao, việc này tình thế rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ tin tưởng, chính mình như nói một chữ không, vậy hắn nhóm đều không nhất định có thể đi ra đế cung. Còn lý do, a, ma vương ý đồ hành thích đế quân, bị mạnh mẽ tiêu diệt, như vậy mượn cớ, đủ để cho ngăn chặn chủ thành chư ma miệng, đây là... Phải, kim kiếm ma vương nhãn trung hiện lên một cái sắc bén, nhưng lập tức liền chú ý đến đế quân thân trên, lên, cái kia truyền ra ẩn mà đợi phát khủng bố ma khí về sau, lập tức thu liễm, khóe miệng miễn cưỡng dắt một cái nụ cười khổ sở, xích huyết, u dạ hai ma vương, cũng chỉ có thể đồng ý, nhất là u dạ ma vương, đối với lần này chủ thành chuyến đi, hối hận tới cực điểm, không chỉ có tan gia không có, bây giờ còn phải bồi thường bộ phận lãnh địa, như thế biệt khuất sự tình, hắn đã mấy trăm ngàn năm không có chạm qua, vậy thì tốt, vậy tới nói chuyện làm sao chia cắt đi, đế quân cười nhạt, vẫy tay một cái, một tấm màn sáng to lớn nổi lên, phía trên đánh dấu chính là toàn bộ vực sâu địa đồ, cân nhắc canh giờ về sau, ba đại ma vương sắc mặt xám xịt tiêu sái ra đế cung, có thể tưởng tượng, cắt đất tổn thất, xác thực không nhỏ, trong chủ điện, đế quân hướng Dịch Bích Nhu cười nhạt nói, ngươi xuống phía dưới an bài chút có thể tin đại thánh, tiếp thu ba đại ma vương sở phân chia ra tới lãnh địa, đồng thời ở cái kia thiết lập ám bộ, tiếp tục thẩm thấu còn lại địa phương, phải, Dịch Bích Nhu lui hạ chi về sau, đế quân nhìn phía Tần Nhai, nói, tiêu diệt Tang gia, thiếu đế dương danh, thêm trên, lên, ta ở ngươi thân trên, lên, bày nguyên ma cấm chế, chỉ cần ngươi không phải cố ý, thân phận của ngươi sẽ không bại lộ, đây hết thảy, còn phải nhờ có mẫu thân tương trợ, không sao cả, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Tần Nhai hỏi, mẫu thân, không biết ngươi có thể có cái gì biện pháp để cho ta ly khai vực sâu, trở lại thương khung giới, nghe nói như thế, đế quân hình như có chút trầm mặc, lập tức nàng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi rất muốn trở về sao, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nghe vậy, nội tâm cũng là có chút buồn khổ, ở thương khung giới bên trong, hắn còn có rất nhiều ràng buộc, sao có thể đơn giản dứt bỏ, nhưng trong vực sâu, đối với đế quân hắn cũng không pháp đem bên ngoài không nhìn, song phương lập trường bất đồng, thật sự là làm cho hắn làm khó dễ, một lúc lâu, Tần Nhai hướng đế quân hỏi, mẫu thân, vực sâu cùng thương khung giới trong lúc đó, thật không có điều hòa khả năng, chỉ có thể không chết không ngớt sao, ngươi nên tin tưởng, đây không phải là từ thương khung giới hoặc vực sâu có thể quyết định, cái này quan kiện, còn phải xem vực ngoại những thứ kia tồn tại, ta. Tin tưởng, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, chính hắn tin tưởng, bất kể là đế quân hay là hắn, ở vực ngoại những thứ kia tồn tại nhãn trung, căn bản là không đáng giá nhắc tới, nếu như bọn họ không đồng ý, vực sâu cùng thương khung, trọn đời là địch, đại chiến quá về sau, ngươi cũng mệt mỏi, trước xuống nghỉ ngơi đi, trầm mặc một hồi, đế quân hướng Tần Nhai thản nhiên nói, là, Tần Nhai nói một câu, lập tức xoay người hướng đi ra ngoài điện, nhìn hắn rời đi phương hướng, đế quân mâu quan thiểm thước, thì thào nói nhỏ, cho dù là hy vọng nhỏ bé, ta cũng sẽ làm cho vực sâu cùng thương khung gút mắt ở trong tay ta kết thúc, nên không phải, ta muốn cái này đế quân tác dụng gì, .. Ly khai chủ điện về sau, Tần Nhai liền trở lại Tiêu Vân điện bên trong, không nói hắn, ra đế cung, ở chủ thành bên trong du đãng một vòng sau ba đại ma vương, ở một phen hỏi thăm về sau, cuối cùng cũng chấm dứt bao vây tiểu trừ Tang gia đánh một trận trải qua, đối với Tần Nhai cái này thiếu đế càng kinh ngạc, cường hãn nhục thân, chiến lực có thể so với ma vương tồn tại, thần niệm công kích chi pháp, thiên phú như vậy, làm thật là khiến người ta cảm thấy đố kỵ a, lấy chiến lực của hắn, thêm trên, lên, cái kia bí hiểm đế quân, cái này toàn bộ vực sâu, tương lai sợ là không tới phiên chúng ta nói, ai, lần này chủ thành chuyến đi, thực sự là hỏng bét, ba đại ma vương, khuôn mặt sắc khác nhau, lập tức liền rời đi chủ thành, trở lại mỗi bên tự lãnh địa bên trong, mà chủ thành bên trong phong ba, vẫn còn tiếp tục, trải qua Tang gia một trận chiến về sau, Tần Nhai cái này thiếu đế danh hào, xem như là vang vọng cả thành, mỗi bên đại thế gia, đều là không gì sánh được coi trọng, mà ở cân nhắc Nguyệt Chi về sau, chủ thành nhất lưu thế gia, Thanh Ngọc gia tộc thu được vài kiện trọng bảo, cử hành một hồi chứa đại yến hội, mở tiệc chiêu đãi tứ phương, thuận liền mời chư vị hào cường, vì bên ngoài đánh giá, trong đó có một tấm thư mời, chính là đưa về đế cung, không phải cho đế quân, mà là cho thiếu đế, đây cũng không phải đối với đế quân bất kính, lần này yến hội chủ yếu là mời khắp nơi hào cường tới đánh giá trọng bảo, mà giống như đế quân nhân vật như vậy, lại có nhiều trọng bảo chưa từng thấy qua, huống hồ, đế quân bản thân sự vụ bận rộn, há lại sẽ hạ mình, chịu một cái thế gia mời đây, vì vậy, lui mà cầu lần, mời thiếu đế, ngoại trừ ngoài ra, còn có muốn kéo vào cùng thiếu đế quan hệ ý tứ, từ, Thanh Ngọc gia tộc, thịnh yến, Nhìn trong tay cái này trương thư mời, Tần Nhai mâu quang lóe lên, lập tức nhìn phía bên cạnh Dịch Bích Nhu, nói, ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra, hơi chờ. Dịch Bích Nhu lấy ra một viên ngọc giản, truyền tống ra một đạo thần niệm, chỉ chốc lát sau, liên quan tới lần này yến hội tin tức liền từ tiềm tàng tại chủ thành bên trong từng cái ám bộ thành viên trải qua chỉnh lý về sau, truyền tống về tới. Lần này yến hội chính là Thanh Ngọc gia tộc tổ chức, mục đích là vì đánh giá vài món theo vực sâu nào đó chỗ hiểm địa bên trong có được vài món trọng bảo. Ồ! Đánh giá trọng bảo, Tần Nhai không khỏi nghi hoặc, người nào trọng bảo không phải giấu đi, cái này Thanh Ngọc thế gia tốt, cư nhiên mở đánh giá hội, còn cả thành đều biết. Lại tựa như nhìn ra Tần Nhai nghi hoặc vậy, Dịch Bích Nhu nói, cái này vài món trọng bảo giá trị thật không nhỏ, nhưng ở đưa về gia tộc bên trong thời điểm, để lộ tiếng gió thổi, khiến cho toàn bộ chủ thành bên trong đỉnh nhọn thế gia đều biết việc này tình, cái gọi là hoài bích có tội, cái này Thanh Ngọc thế gia thực lực ở nhất lưu trong thế gia chỉ là đội sổ, làm sao có thể ở nơi này bầy sói vòng quanh cục diện bên trong bảo trụ trọng bảo đây, vì vậy bọn họ quyết định tổ chức một lần đánh giá hội. Hơn nữa có người nói, cái này Thanh Ngọc thế gia còn dự định ở đánh giá hội làm ngày đem cái này vài món trọng bảo lấy bán đấu giá hoặc luận võ các loại hình thức cho giao ra, cứ như vậy, vừa có thể lấy tự bảo vệ mình, lại có thể thu được một khoản không rẻ quyền lợi, so với chết cầm trọng bảo không thả, đưa tới thế gia tranh đoạt, thậm chí đưa tới tự gia tổn thương nguyên khí nặng nề cục diện tốt hơn nhiều lắm. A, không bị trọng bảo mê hoặc tâm trí, có thể thấy minh bạch thế cục này, biết lấy hay bỏ. Cái này Thanh Ngọc thế gia gia chủ còn thật thông minh, nói đến nhất về sau. Dịch Bích Nhu không khỏi nhẹ giọng cười, Tần Nhai mới chợt hiểu ra, nhìn trong tay toàn thân từ tử ngọc chế tạo, tinh xảo đến mức tận cùng thư mời, khóe miệng vi kiều, có thể gây nên hơn nửa chủ thành thế gia cũng vì đó động tâm trọng bảo sao. Có chút ý tứ, vậy đi nhìn một cái đi, có thể còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đây, ừm. Công tử, có thể hay không mang ta đi chung đi đâu? Một bên Mị Nhi nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng nói đạo, nàng đối đãi ở đế cung trung cũng một đoạn thời gian, từ trước đến nay đến chủ thành bên trong, còn chưa đi ra ngoài một chút quá, này thì khó tránh khỏi là có chút động lòng, mà nàng muốn đi ra ngoài, tiểu hổ há lại sẽ nhàn rỗi, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, được, vậy cùng đi chứ, Tần Nhai cười nhạt, liền dẫn hai ma cùng nhau đi trước, mà Dịch Bích Nhu còn có việc vụ xử lý, liền không hộ tống. Chương 1205, rất nhiều thế gia hội tụ một đường. Thanh Ngọc thế gia, chủ thành nhất lưu thế gia, cái này thế gia thực lực ở nhất lưu thế gia bên trong, chỉ có thể coi là lót đáy tồn tại, mà gần nhất ở kế thiếu đế chi về sau, trở thành chủ thành bên trong được chú ý nhất tồn tại, mà cứu bên ngoài nguyên nhân chính là vài món tuyệt thế hiếm bảo. Có người nói, trước đó vài ngày, Thanh Ngọc thế gia đội thám hiểm ngủ ở vực sâu nào đó chỗ hiểm địa bên trong, đụng lên một cái lịch sử đã lâu động quật, mà động quật cũng là mấy chục vạn năm trước, một cái ma vương tồn tại tán thân địa, cái kia tán thân trong đất, liền có dấu ma vương còn để lại vài món trân bảo, mà tin tức cũng là để lộ đi ra ngoài, toàn bộ chủ thành bên trong thế gia đại cũng phải biết, một ít có dụng tâm khác thế gia, càng ở con kia đội thám hiểm phản hồi chủ thành trên đường, nhiều lần thiết lập hạ mai phục, mưu đồ đoạt bảo, may mắn, cái đội ngũ này hữu kinh vô hiểm đem trọng bảo đuổi về, có thể Thanh Ngọc thế gia gia chủ cũng tin tưởng cái này trọng bảo tới tay cũng không phải là trận này tranh đoạt điểm kết thúc, ngược lại, nếu như một cái xử lý bất đương, thậm chí sẽ vì toàn bộ Thanh Ngọc thế gia, mang đến ngập đầu chi tai họa, vì vậy, suy nghĩ liên tục, Thanh Ngọc thế gia quyết định một lần đánh giá đại hội, mời khắp nơi hào cường, làm cho bọn họ đi vào tranh đoạt trân bảo, đem cái này ngầm chuyện tình, đặt ở mặt bàn lên, hành động này có thể nói là cơ trí, mà ngày nay, chính là cái này đánh giá hội lúc mới bắt đầu. Dịch gia gia chủ đến, La gia chủ đến, Thanh Ngọc thế gia ngoài cửa lớn, từng cái thế gia chi chủ dắt cùng các tộc thiên kiêu, cùng nhau đến đây, đi vào, liền bị cực đại lễ gặp, ở không lâu sau về sau, Tần Nhai hiệp đồng Mị Nhi, tiểu hổ đến đây, nhìn thấy cái kia tân khách cả sảnh đường Thanh Ngọc thế gia về sau, cười nói, cái này Thanh Ngọc thế gia cái kia vài món trọng bảo sức dụ dỗ thật đúng là thật lớn đây, lắc đầu, hắn liền đi tới. Cửa cái kia đang ở tiếp khách ma người hầu ở nhìn thấy Mị Nhi lúc, ánh mắt lộ ra một cái tinh diễm, lập tức liền giống như trúng tà vậy, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, đợi cho Tần Nhai đi tới trước mặt hắn, mới chợt tỉnh táo lại, thất lễ, ma người hầu tiếp nhận Tần Nhai thư mời, lại nhìn Mị Nhi liếc mắt sau lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa, sợ mình lại xấu mặt trạng thái, điều này cũng tại không được hắn, Mị Nhi vốn là Mị Ma huyết mạch, lại thêm trên, lên, tu luyện đế quân đưa cho thần công, bản thân mị lực cực lớn, liền đại thánh cái kia chờ trình loại này cường giả đụng phải cũng không nhất định có thể chống lại ở, nếu không phải mị nhi có ý định thu liễm, cái này ma người hầu sợ là không pháp trở về thần. Tiếp nhận thư mời về sau, ma người hầu từ từ mở ra, đối đã nhìn thấy phía trên tên về sau, đồng tử co rụt lại, lộ ra chấn động lay động thần sắc, lập tức hít một hơi thật sâu, lớn tiếng kêu lên, đế cung, thiếu đế. Đến, thiếu đế, nghe được cái tên này, chư ma thân thể hơi run, trong lúc nhất thời, chư ma ánh mắt xoát xoạt ngắm ngoài cửa nhìn sang, đóng ngoặc vuông, hết cách rồi, Tần Nhai danh tiếng thực sự quá lớn. Không nói thiếu đế cái thân phận này sở đại biểu hàm nghĩa, coi như là đối phương cái kia đánh chết Tan gia gia chủ chiến tích, bọn họ cũng không dám khinh thường. Thiếu đế, hắn chính là thiếu đế sao? Tốt tuổi trẻ, người này chính là trong tin đồn thiếu đế, bên người hắn cô gái kia, ai ia, sinh thực sự là khuynh quốc khuynh thành, cái đó là mị ma, là khó gặp mị ma, không nghĩ tới lại hội lại này nhìn thấy loại này huyết mạch, còn có. Bên cạnh đứa trẻ kia huyết mạch cũng không thể. Cốt ma, trời xanh đấu chiến sĩ, tấm tắc, thiếu đế bên người ma cũng đều không đơn giản, Tần Nhai, trong phút chốc trở thành chư ma chú mục chi tiêu điểm, ngoại trừ ngoài ra, một ít thiên kiêu càng là cực kỳ hâm mộ đố kỵ, không nói đối phương cái kia thiếu đế thân phận, liền bên người bạn gái cũng như này sặc sỡ lóa mắt, cùng bên ngoài so sánh với, bọn họ liền giống như ánh sáng đom đóm vậy, thiếu đế đại giá quang lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thanh Ngọc Thế Gia gia chủ vội vã đi lên, chắp tay cười, mà Tần Nha nhàn nhạt đáp lễ, nói, Thanh Ngọc gia chủ khách khí, chỉ chốc lát, khắp nơi tân khách, lần lượt đến đông đủ, Thanh Ngọc gia chủ phất phất tay, rất nhiều mặc quần dài màu tím, dáng người yểu điệu, mặt mang lụa mỏng vũ cơ đi ra, khúc khởi, kỹ thuật nhảy động, trận này yến hội, chính là bắt đầu, chư tân khách, ăn uống linh đình, chạm cốc đàm tiếu, ngược lại cũng không đề cập tới cái kia trọng bảo sự tình, ở nào đó chỗ, vài cái thế gia chi chủ liếc nhau. Lập tức, La Gia Gia chủ cụ bị hướng Tần Nhai kính nói, thiếu đế lúc đầu đại bại Tan Vân, phong thái đến nay khó quên, ta ở này mời ngươi một ly, Tần Nhai nhãn trung hiện lên một cái dị sắc, lập tức cũng giơ lên trong tay chén rượu, xa xa nhất kính, khẽ cười nói, a, La Gia chủ khen trật rồi, này lúc, Tra Gia Gia chủ lại hướng Tần Nhai cười nói, ta cũng kính thiếu đế một ly, chúc thiếu đế võ đạo tiền đồ như gấm, đến thế giới đỉnh, Tần Nhai đồng dạng cùng bên ngoài chạm cốc. Kỳ thực hắn rất tin tưởng, những thứ này bất quá là những thứ này thế gia chi chủ một loại thái độ mà thôi, những thứ này thế gia, không lâu đều tham dự thiếu đế huyết lệnh sự tình, chỉ bất quá bởi vì đế quân còn không muốn động bọn họ, chỉ là tiêu diệt Tan gia cái này tội khôi họa thủ, hung hăng chấn nhiếp bọn họ, lần này kinh sợ, làm cho bọn họ kinh hồn tán đảm, rất sợ trở thành kế tiếp Tan gia, này thì đối mặt Tần Nhai cái này thiếu đế, loại này hành vi là cho thấy chính mình thỏa hiệp lập trường. Đồng thời cũng là đang thử thăm dò thái độ của hắn, nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi thả lỏng không thiếu, xem ra, đế quân tạm thời là buông tha chúng ta, bọn họ liếc nhau, thầm nghĩ, nhưng là tin tưởng, chính mình nay sau nếu dám có nửa dị tâm, hạ tràng so với Tan gia chẳng tốt đẹp gì, khúc tiếng du dương, kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ, rất nhanh, bữa tiệc này liền quá hơn nửa canh giờ, một cái trong đó thế gia chi chủ rốt cục nhịn không được, nói, Thanh Ngọc gia chủ. Cái này rượu cũng uống, vũ cũng nhìn, không biết trọng đầu đùa giỡn bực nào thì mới lên, ha ha, thật ra khiến chư vị đợi lâu, Thanh Ngọc gia chủ cười cười, tùy tiện nói, chư vị mời xem, chỉ thấy hắn phất phất tay, một viên ánh sáng màu đen tuôn ra, hóa thành một khẩu trường kiếm màu đen, bên ngoài kiếm phong sắc bén, tiêu tán xuất ra đạo đạo hắc khí, nhìn thấy kiếm này, chư ma không khỏi hai mắt tỏa sáng, hảo kiếm, loại khí tức này, đứng đầu nhất thánh khí cũng không so bằng đi. Chỉ có một ít ma vương cấp bậc thánh khí, mới có thể cùng bên ngoài so sánh với, cây kiếm này, thật là cường hãn khí tức a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn kiếm này, Tần Nha nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, cực hạn hai trọng thiên thánh khí, thánh khí. Chính là thánh đạo quy tắc huyển hóa mà ra, có thể theo vũ giả đối với thánh đạo tìm hiểu mà dần dần trưởng thành, mà khẩu hắc kiếm thân trên, lên, tản mát ra khí tức. Tỏ rõ bên ngoài chủ ở sinh tiền tuyệt là mức cực hạn hai trọng thiên cảnh giới cường giả, ở vực sâu, đủ để trở thành nhất phương ma vương, đại thánh cực hạn bảy trọng thiên, loại cảnh giới này ở vực sâu, thương khung bên trong cũng thuộc về một cái bí văn, mà đứng đầu nhất thánh khí cũng chia làm cực hạn bảy trọng, ở đây chư ma, không có gì ngoài lác đác vài cái bên ngoài, còn lại chỉ là đơn thuần cho rằng trước mắt cái này hắc kiếm, là một khẩu ma vương thánh khí, cây kiếm này, ta muốn, Thanh Ngọc gia chủ chào giá bao nhiêu, a, ta không định giá, chư vị tùy ý đi, Thanh Ngọc gia chủ cười nhạt, đem quyền chủ động giao cho chư ma, mà chư ma hai mặt nhìn nhau, một cái trong đó thế gia chi chủ, tức thì vỗ bàn nói, đã như đây, ta lấy 10 vạn ma nguyên tinh thạch muốn, 10 vạn ma nguyên tinh thạch, cái giá tiền này ở trong vực sâu đã một khoản bàn đại con số, nhưng so với cái này thánh khí, vẫn còn có chút không đủ, vì vậy, còn lại thế gia chi chủ, dồn dập tăng giá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1206, lại thấy diệt tọa mảnh nhỏ. 10 vạn ma nguyên tinh thạch liền muốn cái này ma kiếm, thực sự là quá châm chọc, ta ra 300,000 cân ma nguyên tinh thạch, chư vị ai còn muốn, không khéo, ta La Gia cũng muốn tranh một chuyến, 500,000 cân, một cái ma mỏ, ra gia gia chủ lời vừa nói ra, chư ma không khỏi lộ ra dị sắc, một cái ma mỏ, ít nhất là triệu cân ma nguyên tinh thạch khởi bước, loại nội tình này, coi như đối với ra gia mà nói, cũng là không nhỏ đại giới, không nghĩ tới vì cái này ma kiếm, ra gia lại làm đến mức này, chư ma không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ra giá tiến thiếu rất nhiều, nhất về sau, cái này ma kiếm bị ra gia thu được, ha ha, chúc mừng ra gia chủ. Thanh Ngọc gia chủ cười nhạt về sau, vẫy tay một cái, lại là xuất hiện một khối cự đại thạch bi, tấm bia đá này ghi lại một loại vô thượng thiên thuật, chư vị, mời ra giá đi, trong lúc nhất thời, lại là một phen ngươi tranh ta đoạt, nhìn những thứ này hay là trọng bảo, Tần Nhai thật không có hứng thú quá lớn, mấy thứ này đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa, hắn muốn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tình, bất kể là thương khung giới tam tinh thần vệ thân phận, hay là tại vực sâu thiếu đế, thân phận của hắn đều không phải tầm thường, muốn kiếm chút trọng bảo, là lại chuyện quá đơn giản tình, bất quá là có cần hay không vấn đề a, chỉ chốc lát, đã ba cái trọng bảo bị mỗi bên đại thế gia lấy đi, ngoại trừ thứ nhất, thứ hai món bên ngoài là công khai ghi giá bên ngoài, thứ ba món trọng bảo bởi hai đại thế gia ra giá đều không sai biệt nhiều, Thanh Ngọc gia chủ không pháp lựa chọn, nhất về sau, cái này song phương lấy tỷ võ phương thức để giải quyết, mà Tần Nhai, cũng nhìn thấy những thứ này đỉnh nhọn thế gia gia chủ thực lực, so với không có dùng toái hồn đan tan gia gia chủ mạnh hơn trên, lên, một bậc, nhưng so với ma vương, lại phải kém sắc một ít, đại khái nắm giữ năm loại phụ đạo, năm loại phụ đạo, tương đương với thương khung thần điện một ít điện chủ, được rồi, còn có nhất sau hai kiện trọng bảo, Thanh Ngọc thế gia gia chủ cười nhạt, lập tức lấy ra một khối đen nhánh sắc, bằng phẳng, chuyển hiện không quy tắc hình thái hắc sắc khối đá. Cái này khối đá huyền phù ở cao khoảng không chi lên, có khắc từng đạo hoa văn, huyền diệu khó lường. Nhìn thấy cái này hắc sắc khối đá lúc, Tần Nhai tráng vi ngưng, thần khiếu bên trong tiên thiên đạo khí đại diệt bàn, đúng là rung động, cần phải thoát thể mà ra. Tiên thiên đạo khí đại diệt bàn mảnh nhỏ sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung hiện lên một cái hừng hực thần sắc. Này lúc, Thanh Ngọc gia chủ cười nói, vật ấy đặc biệt, ẩn chứa nào đó huyền diệu, chẳng qua khó có thể hiểu thấu đáo, không biết có tác dụng gì, nói là thánh khí, lại không thể công kích, muốn hay không, chư vị chính mình cân nhắc, ừ, có chuyện như thế, đóng ngoặc vuông, hắc hắc, cái kia vị ngược lại muốn nhìn một chút là thứ gì, chư vị thế gia chi chủ nghe vậy, thần niệm khẽ động, dồn dập hướng cái kia bàn đá kéo dài quá khứ, như muốn cân nhắc vậy, nhưng lập tức, một tràng ngập hủy diệt huyền diệu lan ra kéo dài, hung hăng đụng vào rất nhiều thần niệm chi lên, nếu không phải chư vị thế gia chi chủ thực lực phi phàm, đừng nói tìm hiểu này cổ huyền diệu, sợ rằng ở nơi này va chạm phía dưới, đều có thể thụ thương tổn thương, thật là kỳ lạ, hắc hắc, đồ chơi này ngược lại có chút ý tứ, chư vị thế gia chi chủ tìm hiểu một hồi về sau, thế nhất thì bán hội gian cũng nhìn không ra vật gì vậy đến, vì vậy dồn dập thu hồi thần niệm, thứ này, 10 vạn ma nguyên tinh thạch, ta muốn, 10 vạn ma nguyên tinh thạch mua một tảng đá. Thứ này còn có khả năng tìm hiểu ra nào đó thánh đạo, chỉ tiếc, cái này huyền diệu bên trong tàn khuyết không đầy đủ, coi như có thể tìm hiểu, công hiệu quả sợ cũng đại không đến đi đâu, có chút thế gia chi chủ, lắc đầu, cũng không ra giá, ở trong thiên địa này, ẩn chứa thánh đạo huyền diệu bảo vật nhiều lắm, tảng đá này rất hiển nhiên liền là vật như vậy, hơn nữa huyền diệu bên trong còn có điều không trọn vẹn, coi như tìm hiểu ra đến. Đường phía sau còn cần chính mình đi, còn không bằng tìm kiếm một ít ẩn chứa hoàn chỉnh huyền diệu bảo vật. 200,000 ma nguyên tinh thạch, thứ này, ta muốn. Này lúc, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tức thì hấp dẫn chư vị thế gia chi chủ chú ý, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc. Cái này thiếu đế, từ đầu tới đuôi đều không thế nào lên tiếng, đối với mới vừa những thứ kia trọng bảo cũng không có bất kỳ biểu thị, nhưng hôm nay, lại đối với khối này thần bí hắc thạch sản sinh hứng thú, chẳng lẽ, trong này có cái gì ẩn tình, còn là nói, hắn biết đây là vật gì sao, có ý tứ, liền thiếu đế đều xuất thủ, chỉ bất quá hắn cửa ra, ai dám với hắn đoạt đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trước kia cái kia nói phải lấy 10 vạn ma nguyên tinh thạch mua hạ khối này thần bí hắc thạch thế gia chi chủ, cười ha ha một tiếng nói, đã thiếu đế yêu mến thứ này, ta đây liền không tranh với ngươi, tảng đá kia ta từ bỏ. Hắn nói như vậy, còn lại thế gia chi chủ cũng không nói gì nhiều, vì một khối không biết có tác dụng gì hắc thạch cùng thiếu đế kết hạ lương tử, cái này buôn bán thấy thế nào đều không cảm thấy có lời. Thiếu đế yêu mến, cái này hắc thạch liền đưa cho ngươi. Thanh Ngọc gia chủ cười nhạt, huy tụ giang, sản sinh một đẩy mạnh lực lượng đem cái này hắc thạch đưa tới Tần Nhai trước mặt, mà Tần Nhai cũng không già mồm, trực tiếp đem bên ngoài thu xuống, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cảm khái thân phận mang tới tiện lợi. Sau đó, nhất sau nhất kiện trọng bảo cũng hóa trang lên sân khấu, cái này trọng bảo đối với Tần Nhai không có mãnh liệt đến mức nào dùng, nhìn lướt qua về sau, liền không để ý tới nữa. Món đó trọng bảo về sau liền rơi vào đỉnh đầu nhọn thế gia trong tay, Thanh Ngọc thế gia cử hành đánh giá hội, đến này cũng coi như kết thúc. Tuy là không có những thứ này trọng bảo, thế nhưng Thanh Ngọc thế gia tránh khỏi một hồi ngập đầu chi tai họa, nhưng lại thu hoạch một ít không nhỏ lợi nhuận. Kết quả này đối với bên ngoài mà nói, cũng xem là tốt, mà còn lại thế gia tránh khỏi một hồi xung đột, lấy đối lập nhau hòa bình thủ đoạn đem trọng bảo bỏ vào trong túi, đây cũng tính là hài lòng. Vì vậy, ca vũ lại xuất hiện, yến hội mở lại, này lúc, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, chư vị thế gia chi chủ trán cau lại, nhìn phía gào thảm phương hướng, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra, ngã tại trên đất, đụng hư một đống lớn thức ăn rượu ngon, đem thật tốt yến hội khiến cho đống hỗn độn không gì sánh được. Ừ, là ai? Thanh Ngọc gia chủ sầm mặt lại, thân ảnh lóe lên, phi lướt mà ra, sưu, một đạo bọc trường bào màu đen thân ảnh cùng Thanh Ngọc gia chủ chợt đụng vào nhau, bàn bạc ma khí, mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra. Ngay sau đó, Thanh Ngọc gia chủ đúng là lùi lại mấy bước, một màn này, không khỏi làm chư ma cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tuy là Thanh Ngọc gia chủ ở rất nhiều nhất lưu thế gia gia chủ trung xem như là lót đáy, nhưng cũng không phải ai cũng có thể địch nổi tồn tại. Tới người có thể nhất chiêu đem bên ngoài bức lui, phần thực lực này, kiêu ngạo sắc ở đây bất kỳ một cái nào, chủ thành bên trong hơn phân nửa cường giả tụ tập ở đây, đến tột cùng là người nào vào lúc này đến đây nháo sự đây. Chư vị thế gia chi chủ không khỏi nghi hoặc, bị bức lui Thanh Ngọc gia chủ nhìn mặt hắc bào tới người, nhãn trung xẹt qua một cái sợ sắc, lập tức cả giận nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hừ, ta tìm thiếu đế. Bên trong hắc bào truyền ra một cái hùng hồn trung niên thanh âm, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy hộ tống mảnh vụn đại hán trung niên khuôn mặt. Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, nói, ngươi là ai, tìm ta chuyện gì? Ha, không có gì, đánh một trận mà thôi. Cái kia hắc bào đại hán cười lạnh một tiếng, lập tức chợt xông ra một quyền hung hãn kích ra, kinh khủng quyền phong tịch quyển, chấn động lay động chư ma. Một quyền này uy lực đã kiêu ngạo sắc đứng đầu nhất thế gia chi chủ một kích toàn lực, càng kinh khủng hơn là, một quyền này cư nhiên không có sử dụng bất kỳ ma khí, gần giống như là đơn thuần nhất nhục thân. Chương 1207, nghi hoặc. Đơn thuần nhục thân lực lượng, mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút hoảng sợ. Ai ia, mấy ngày nay là thế nào, làm sao trong vực sâu đột nhiên toát ra từng cái am hiểu nhục thân lực lượng quái thai, trước có nhất cái nhân tộc Tần Nhai, sau có thiếu đế. Hiện tại lại có một cái thần bí hắc bào. Không, không đúng. So với việc những người khác chấn động lay động, Tần Nhai lại trán cau lại, bởi vì tên trước mắt này, sử dụng lực lượng tuy là đơn thuần thân thể lực lượng, nhưng lại vừa không có cái kia cổ nhục thân vũ giả đặc hữu khí huyết lực. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, một quyền kích ra, hai cái quả đấm va chạm, hư không bộc phát ra khủng bố âm bạo, như thủy triều kình khí điên cuồng khuếch tán, còn có từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài, e sợ cho bị liên lụy, chư ma dồn dập tránh lui. Từ, loại cảm giác này là, bỗng nhiên, Tần Nhai khuôn mặt sắc lộ ra cổ quái thần sắc, một quyền này đập ra, gần giống như đập ở nào đó kiên cố vô cùng kim loại trên, lên, vậy, lạnh như băng, giống như đang cùng nào đó con rối giao chiến vậy. Ngay sau đó, đã thấy cái kia đại hán trung niên nhếch miệng cười, thu hồi nắm tay, chân phải như sét đánh ném ra, thậm chí cuồn cuộn nổi lên từng đợt bão táp. Đối mặt một cước này, Tần Nhai không lùi tránh, đồng dạng một cước ném, ông. Càng thêm kịch liệt bão táp lần nữa quyển ra, phanh, phanh, phanh, quyền cùng chân, song phương không ngừng va chạm, tựa như hai phía hung hãn ma thú vậy, ngang ngược, từng cú đấm thấu thịt, hư không liên tiếp nổ tung, người này, thật đúng là mạnh mẽ, Tần Nhai càng đánh càng kinh hãi, đồng thời cũng càng thêm khẳng định, tên trước mắt này tuyệt không phải là đơn thuần nhục thân chi lực, còn có còn lại bí mật, quả nhiên là vạn kiếp bất diệt thể, ha ha, ngươi quả nhiên là Tần Nhai, đang ở này lúc, cái kia đại hán trung niên thần niệm truyền âm cho Tần Nhai, tựa như xác định chuyện gì tình vậy, đây cũng là làm cho Tần Nhai đồng tử co rụt lại, cái gì, người trước mắt này nếu biết vạn kiếp bất diệt thể, đóng ngoặc vuông, biết mình chính là Tần Nhai, đáng chết, người này đến tột cùng là lai lịch gì đây, không nói hai lời, khí huyết thôi động, Tần Nhai toàn lực bạo nổ phát, cần phải đem trước mắt cái này vũ giả cầm xuống, toàn lực bạo nổ phát xuống hắn, chiến lực đáng sợ đến cỡ nào, e là cho dù là ma vương tồn tại cũng không dám ngạnh kháng mi, cái này đại hán trung niên nhất thì không tra, chịu đến áp chế, nhưng cái này đại hán trung niên tựa như không muốn nhiều hơn vướng víu, liên tiếp đánh ra cân nhắc quyền, đem Tần Nhai cho đẩy lui, lập tức hướng Thanh Ngọc Thế Gia bên ngoài phóng đi, muốn đi, không có cửa đâu, lưu cho ta xuống, mấy cái thế gia gia chủ thấy thế, chợt xuất thủ, xông tới, nhưng thấy đối phương cười ha ha một tiếng, ngũ chỉ một tấm, một không gì sánh được huyền diệu thánh đạo quy tắc trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương kim sắc bình chướng, bình phong này mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng vẫn là ngăn trở chư ma một cái chớp mắt thời gian, mà ngay lập tức thời gian, lại đầy đủ làm cho hắc bào ly khai, không có nghĩ tới cái này đại hán trung niên ngoại trừ thân thể cực kỳ cường hãn, còn cụ bị loại này kỳ lạ thủ đoạn, hơn nữa thôi động thánh đạo quy tắc lực lượng cũng không phải là nhân tộc tu luyện thánh lực hoặc ma tộc sử dụng ma khí, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy lực lượng, đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế gia chi chủ đều là rơi vào trầm tư bên trong, người này là ai? Biết vạn kiếp bất diệt thể chỉ có mấy cái như vậy, đều là thương khung giới thượng cổ kỷ nguyên tồn tại, người này chẳng lẽ là cái kia loại tồn tại? Tần Nhai nhìn cái kia hắc bào rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, tiếp đó, hắn liền hướng chư vị gia chủ cáo biệt, mang theo Mị Nhi, Tiểu Hổ hai ma trở lại đế cung bên trong, có thể cái kia nghi hoặc còn đang trong lòng xoay quanh, chấm chấm chấm, chủ thành, nào đó chỗ bên trong tử lâu, mặt trường sam màu trắng lang thang thanh niên kiều chân bắt chéo, ngồi ở cái ghế lên, uống ít rượu, hướng về phía trước mặt một cái mặt lộ vẻ trầm tư nho nhã trung niên cười nói, ta nói tiểu huống, ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đã gọi lão vương tên kia đi dò xét, rất nhanh liền có tin tức, cái kia được xưng là tiểu huống nho nhã trung niên khuôn mặt trên, lên, hiện lên một cái nghi vấn, nói, Giang Bạch, ngươi gọi cái kia lão vương dựa vào không theo sách, cái kia Thanh Ngọc trong thế gia tụ tập rất nhiều cao thủ, hơn nữa cái kia thiếu đế nếu không phải Tần Nhai, lấy trong tinh đồn thực lực, cũng không phải là hạng dễ nhằn, hai người này chính là mấy năm trước theo thương khung giới bên trong tiến nhập vực sâu, chính tìm kiếm Tần Nhai Giang Bạch còn có thương khung thần điện đệ nhị cường giả huống tu, vực sâu chi lớn, gần như không thấp hơn thương khung, hai người tìm kiếm đã nhiều năm đều không bất luận cái gì manh mối. Trước đó không lâu nghe nói trong vực sâu ra một thiếu đế, cái này thiếu đế còn cụ bị cường hãn nhục thân cùng thần niệm công kích chi pháp, cái này hai hạng cùng Tần Nhai cực kỳ tương tự chính là điều kiện, ông mèo mù vớ cá ráng cách nghĩ, bọn họ đi tới chủ thành, trải qua một phen âm thầm điều tra nghe ngóng, phát hiện cái này thiếu đế tin tức cùng Tần Nhai đích xác có chút tương tự chi chỗ, vì vậy ở Thanh Ngọc Thế Gia tổ chức đánh giá hội, mời thiếu đế thời điểm, liền kêu lên một bộ kỳ lạ, cụ bị bản thân ý thức chiến khôi, đi trước đánh giá hội, kiểm tra thiếu đế hư thực, tới, bỗng nhiên, Giang Bạch ngừng đang ở đung đưa chén rượu, nhìn phía cửa tửu lầu, chỉ thấy một cái bọc trường bào màu đen thân ảnh đi tới, đối đãi ngồi vào bên cạnh hai người về sau, cái này tập kích Thanh Ngọc Thế Gia, ở rất nhiều ma tộc cường giả dưới mí mắt hạ rời đi thần bí hắc bào khóe miệng vi kiều, thản nhiên nói, tiểu tử kia tu luyện là vạn kiếp bất diệt thể, thật đúng là đủ cứng, loại trình độ đó, không sai biệt lắm muốn đạt tới lưu ly văn chương. Nghe nói như thế, Giang Bạch hai mắt tỏa sáng, tất tắc kêu kỳ lạ nói, lưu ly văn chương, tấm tắc, ngắn ngủi hơn trăm năm không cách nhìn, đã đem vạn kiếp bất diệt thể tu luyện tới như vậy tình trạng, còn thật là khiến người ta kinh ngạc, coi như là năm đó lão nghịch, cũng không có như vậy tốc độ tu luyện đi, ha ha, hoàn toàn chính xác, nếu như lão nghịch còn sống, sợ rằng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi, có như vậy một cái truyền nhân, cho là thật không tiếc, hắc bào cười cười, lập tức cảm khái một tiếng. Mà ở một bên huống tu tuy là nghe không hiểu bọn họ nói lão nghịch là ai, nhưng hắn lại minh bạch, cái kia thiếu đế. Chính là Tần Nhai, nhất niệm tới đây, không khỏi trong lòng vui vẻ, tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được rồi, có thể lập tức, hắn sắc mặt trầm xuống, biến hóa bất định, nói, cái này, điều này sao có thể chứ, một bên Giang Bạch thấy thế, nói, làm sao vậy, Tần Nhai là nhân tộc, hắn sao có thể trở thành vực sâu thiếu đế, điều này đại biểu cái gì, chẳng lẽ là đại biểu hắn đã phản bội nhân tộc sao, Giang Bạch nghe vậy. Sắc mặt biến thành ngưng, đạm mạc nói, tiểu huống, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, người bạn già của ta nhóm, tuyệt sẽ không dễ dàng nhìn lầm, Tần Nhai, cũng không phải cái kia loại quên gốc người, việc này tình, chúng ta hay là trước đừng kết luận, ngươi nói đúng, chúng ta cái này đi tìm hắn. Huống Tu liền vội vàng đứng lên, hướng về bên ngoài quán rượu đi tới, mà Giang Bạch thấy thế, vội vã kéo hắn, uy uy, ngươi đã nghĩ như thế đi tìm hắn a? Phải biết, hắn ở tại đế cung bên trong, ngoại trừ Sâm Nghiêm thủ vệ bên ngoài, còn có một cái thực lực bí hiểm đế quân, chỉ bằng ngươi bây giờ cùng ta, có thể đi vào đi, nhưng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, làm việc đừng lỗ mãng như vậy, là lòng ta nóng nảy. Huống Tu hít một hơi thật sâu, bình phục một cái nỗi lòng. Hắn vốn không phải là kẻ ngu dốt, chỉ bất quá đối với Tần Nhai thực sự quá với coi trọng, thế cho nên hắn nghe được Tần Nhai chính là thiếu đế cái này sự tình về sau, tâm thần tài có chút lộn xộn, chúng ta đây phải làm thế nào làm, Giang Bạch sờ lên cằm, lập tức nhìn về Hắc Bào Lão Vương, chương 1208, Hám Thiên một chưởng. Đêm khuya, khoáng đạt đế cung bên trong truyền ra lộc cộc tiếng bước chân, từng cái mặc áo giáp vệ sĩ đang đi tuần, mà lúc này ở nào đó chỗ, truyền đến tiếng vang cực lớn, trùng thiên hỏa quang quyển ra, soi sáng hơn nửa đế cung. Rất nhiều vệ sĩ thấy thế, biến sắc, vội vã phóng đi, chỉ thấy đế cung nào đó chỗ, hai bóng người ngạo lâm hư không, một người trong đó mặc trường bào màu đen, từng đạo kim mang tại hắn quanh thân tiêu tán, rơi vào đế cung bốn phía, hóa thành tiên hồng hỏa diễm, thiêu đốt vô số kiến trúc. Ha ha, hôm nay, ta liền muốn làm ồn ào cái này đế cung, náo a, náo đi. Ở Hắc Bào đại hán trung niên bên cạnh, cũng là một cái tóc dài xõa vai thiếu phụ, cả người lưu chuyển một huyền diệu ý nhị, bốn phía những thứ kia xông lên các vệ binh liền đụng cũng không có đụng tới nàng liền bay rất ra ngoài, hai người đại náo đế cung, tạo thành thanh thế cực lớn, đế cung bên trong cao thủ, dồn dập xuất động, chỉ thấy cả người áo giáp màu vàng ống đại hán, cầm trong tay một cây kim sắc trường kích, giống như nhất tôn thiên thần vậy, ở nhìn thấy đại náo đế cung hai người về sau, lạnh rên một tiếng, thân ảnh như đạn pháo, bắn nhanh mà ra, chết đi cho ta đi, một người trong đó, một thương kích ra, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, vàng đen sắc kình khí ở trong hư không không ngừng quấn quýt, ngưng kết thành một khẩu dài trăm trượng kích, mênh mông cuồn cuộn hướng Hắc Bào đại hán điểm ra, trường kích hình bóng, uy thế không ai bằng, ẩn chứa bốn loại thánh đạo quy tắc, ha ha, đến tốt lắm, đại hán không lùi không tránh, cười ha ha một tiếng, đấm ra một quyền, tại hắn giữa năm ngón tay, từng đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, ẩn chứa đặc biệt lực lượng, hung hăng đập về phía trường kích, hai cổ lực lượng va chạm, cái kia trường kích phanh một cái, trực tiếp nổ tung, khủng bố ma khí cuốn ngược mà ra, tại này cổ lực lượng xuống, cái kia áo giáp màu vàng ống đại hán, đồng tử chợt co rụt lại, thôi động trên người áo giáp phòng ngự công năng, hình thành một cái kim sắc vòng bảo hộ, ma khí đánh vào vòng bảo hộ phát sinh bang bang nổ, từng khúc trạng, thật mạnh. Chủ thành bên trong lúc nào xuất hiện cái này tồn tại, loại thực lực này, so với những thứ kia đỉnh nhọn thế gia chi chủ cũng không kém bao nhiêu, không, thậm chí còn muốn mạnh mẽ trên, lên, mấy phần, sưu, sưu, sưu, đế cung bên trong, đột nhiên lao ra mấy chục thân ảnh, từng cái tồn tại thân trên đều bộc phát ra cực mạnh khí tức, hư không cũng vì đó ba động, Hắc Bào trung niên lão vương cùng thiếu phụ chịu đến vây quanh về sau, thần sắc không có bất kỳ kinh hoảng, lại tựa như sớm có dự liệu vậy. Mỗi bên tự rước ra binh khí, mãnh liệt kình khí tản mạn ra, cùng cái kia mấy chục thân ảnh, lẫn nhau giằng co, ha, đến đây đi, chấm chấm chấm. Đang ở đế cung trung tất cả cao thủ đều bị cái kia đột nhiên xông tới gây chuyện hai người hấp dẫn lúc, lại có hai người, len lén ẩn vào cung bên trong, hai người này, chính là Huống Tu cùng Giang Bạch, nhanh lên một chút tìm được Tần Nhai, Lão Vương cùng Tiểu Hồng hai người, có thể nhịn không được bao lâu. Giang Bạch nhìn xa chỗ thao thiên hỏa quang, thì thào nói nhỏ, đóng ngoặc vuông, mà ở bên cạnh hắn Huống Tu tắc thì là mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn Giang Bạch nói ra, Giang Bạch, cái kia nói Lão Vương cùng Tiểu Hồng thật là chiến khôi, Giang Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói, dĩ nhiên, đây là chỉ có ta mới có thể tạo nên chiến khôi, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi a. Húng Tu lắc đầu, nói, loại này luyện chế chiến khôi chi pháp, hiển nhiên là kinh thế tuyệt học, ta tư chất ngu dốt, sợ là không pháp học được, võ đạo hàng vạn hàng nghìn, có sở trường. Húng Tu thiên phú tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng hạng người, hắn vẫn chuyên tu chính mình chi đạo tốt, miễn cho phân tâm lầm đạo, việc này trước hết không thảo luận, hay là trước tìm Tần Nhai đi. Nói xong, Giang Bạch phất tay vẫy ra một mảng lớn bụi dòng lũ đen ngòm, nhìn kỹ, những thứ này bụi dòng lũ đen ngòm đúng là từng cái như ong mật một dạng chiến khôi, bên ngoài thân lên, lưu chuyển huyền diệu ý nhị, ngay sau đó, những thứ này hồng thủy liền phân tán đế cung bốn phương tám hướng, cơ hồ là ở chỉ khoảng nửa khắc, những thứ này màu xám đen ong mật liền khuếch tán đến hơn nửa đế cung, đi qua liên hệ đặc thù nào đó, những thứ này ong mật chiến khôi liền đem nhìn thấy cảnh tượng, cảm giác được khí tức, toàn bộ truyền đến Giang Bạch trong đầu, chỉ chốc lát sau, liền tìm được rồi manh mối, hắc, có rồi. Giang Bạch hai mắt tỏa sáng, mang theo Húng Tu hướng đế cung nào đó chỗ đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, liền tới đến rồi Tiêu Vân Điện trước, ở trong phòng tìm hiểu thánh đạo Tần Nhai, chợt mở hai mắt ra, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, khí tức quen thuộc, đến tột cùng là người nào, phanh, này lúc, xa chỗ truyền đến ầm ầm nổ, kèm theo nhất cổ sóng năng lượng khủng bố tản ra, từng. Là ai, tới đế cung nháo sự, thân ảnh khẽ động, hắn tức thì lao ra khỏi phòng. Nhìn xa chỗ, ánh mắt tẩn chỗ, đúng dịp thấy một cái hắc bào đại hán đem một cái đế vệ đánh bay ra ngoài, trong tiếng cười điên dại, đều là không ai bị nổi khí phách, là hắn. Tần Nhai sửng sốt một cái, có chút kinh ngạc, cái kia người chính là trước đó không lâu đến Thanh Ngọc Thế Gia gây chuyện tên, hơn nữa đối phương còn biết mình chính là Tần Nhai, đồng thời cụ bị vạn kiếp bất diệt thể chuyện tình, bất kể nói thế nào, đều là không thể khinh thường. U, thiếu đế, ngươi tốt a. Đang ở Tần Nhai muốn lại đi một hồi cái kia hắc bào đại hán lúc, bên tai truyền đến một tiếng trêu đùa, nghe thế âm thanh, hắn không khỏi cảm thấy rất quen thuộc, xoay người sang chỗ khác, tức thì chứng kiến đi tới Giang Bạch, Húng Tu, Giang Huynh, Sư Tôn. Tần Nhai tức thì lộ ra kinh hỉ thần sắc, vội vã đi lên ân cần thăm hỏi, còn chưa chờ hắn nhóm nói trên, lên, hai câu, đế cung sâu chỗ, một cực kỳ kinh khủng khí tức giống như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Mắt trần có thể thấy kình khí như sóng gợn khuếch tán, trong thời gian ngắn, bao phủ toàn bộ đế cung, đây là đế quân. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đạo mặt trường bào màu đen thân ảnh, chậm rãi đạp khoảng không mà ra, qua chỗ, tất cả vũ giả đều cảm thấy bị đại sơn áp đến vậy, cái kia lão vương cùng tiểu hồng mặt sắc soạt một cái, tức thì nổi lên biến hóa, tự thượng cổ thời đại tới nay, có thể tản mát ra loại này khí tức kinh khủng tồn tại. Lác đác không có mấy, cái này đế quân, đúng là cường hãn như vậy, tiểu hồng, chúng ta có thể bị Giang Bạch cho hại chết, lão vương hơi biến sắc mặt, nhìn trước mắt đế quân, cười khổ một tiếng, mà cái kia tiểu hồng nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng không thiếu, thật là kỳ lạ chiến khôi, nhìn thấy hai người này, đế quân nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, lập tức nhẹ giọng cười, phất tay, đánh ra một chưởng này, đúng là đem toàn bộ đế cung ma khí đều cho họp lại. Hình thành một đạo kinh khủng trăm trượng cự chưởng, hướng hai người áp xuống, vô tâm tam quyết, hám thiên nhất chưởng, một chưởng rơi xuống, tựa như liền phương thiên địa này đều bị lay động vậy. Lão vương, tiểu hồng thân hình của hai người trong nháy mắt bị tập trung, một vô cùng nặng nề áp lực, theo bốn phương tám hướng, mỗi một cái góc xoắn tới, wow! Sao mạnh như vậy, này chưởng quá mạnh, người ta nhất định đem hết toàn lực, chiến khôi lão vương gật đầu, cả người tiêu tán ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Ở hư không bên trong đang vào, hóa thành một khẩu to lớn đại đao, mà tiểu hồng hít một hơi thật sâu, tay niết thần bí ấn quyết, lấy chỉ viết thay, ở trong hư không khắc ra một đạo huyền diệu chú ấn, chợt đánh ra, kim sắc đại đao, huyền diệu chú ấn, hai loại công kích, mặc kệ loại nào đều là có thể so với ma vương tồn tại, chỉ bất quá đang đối mặt cái này lay động đất trời một chưởng trước, vẫn là có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, bị đơn giản đảo qua, liền ngay tại chỗ nổ bể, ngay sau đó, một chưởng này trực tiếp rơi vào bọn họ thân lên, phanh, phanh, hai người còn như là cổ sao chổi, tại chỗ bị đập vào mặt đất, toàn bộ đế cung trở nên chấn động, xuất hiện hai cái cự đại hố sâu tới, chương 1209, như thế nào thoát khỏi. Phanh, phanh, một tiếng vang thật lớn, hai cái hố sâu, chiến khôi lão vương còn có tiểu hồng bị trực tiếp đánh xuống trên mặt đất, nhưng thân là chiến khôi cái kia cường hãn nhục thân, làm cho bọn họ xem ra không có quá lớn tổn thương. Chỉ bất quá chỉ có chính bọn hắn tin tưởng, trong cơ thể mình năng lượng hạch tâm, đã chịu đến cự đại phá hư, Mẹ kiếp, đáng chết, như nếu là cho ta một khối đạo thạch làm năng lượng hạch tâm nói, lão tử ta đánh tới nàng liền bắt cũng không tìm tới. Cảm thụ trong cơ thể tổn hại tình huống, chiến khôi lão vương hừ lạnh một cái, cực kỳ bực bội, thân thể này là chiến khôi, cần năng lượng tới khu động, mà năng lượng hạch tâm mạnh yếu, cũng quyết định bọn họ có thể phát huy thực lực. Bọn họ hiện tại sử dụng năng lượng hạch tâm, chẳng qua là cái này bây giờ thương khung giới bên trong có thể tìm được rất nhiều thích hợp năng lượng trung hơi tốt một loại, chỉ bất quá, so với thượng cổ thời đại đạo thạch, còn kém xa lắm, cái này cũng đưa đến bọn họ không pháp hoàn toàn phát huy ra thực lực, nói những thứ này có tác dụng chó gì a? Muốn làm pháp đào tẩu đi, đang ở hai người muốn rời khỏi lúc, đế quân lại hừ nhẹ một tiếng, thao thiên ma khí vận chuyển, hóa thành hai cái xiềng xích màu đen, như cự mãng vậy bay ra ngoài, tốc độ nhanh như sấm đánh, chuyển chớp mắt liền đem bọn họ trói lại, xa chỗ, huống tu cùng Giang Bạch thấy như vậy một màn, không gì sánh được kinh ngạc, cực hạn ba trọng thiên đỉnh phong tu vi, ai ia, cái này vực sâu lại có thể sinh ra loại này cấp bậc đại thánh cường giả, thật để cho người kinh ngạc, Giang Bạch còn tốt, dù sao cũng là theo thượng cổ kỷ nguyên trung sống đến bây giờ nhân vật, liền ngộ đạo giả đều gặp, đừng nói đế quân loại tu vi này. Chỉ bất quá kinh ngạc đế quân lại có thể ở vực sâu hoàn cảnh này hạ có thể đạt tới cái này chờ năng lực, lúc này mới tình, đã không thua với thượng cổ nhân kiệt, nhưng huống tu cũng không giống nhau, đồng tử kịch liệt co rút lại, mâu quang trung tràn đầy ngưng trọng màu sắc, nói, nàng so với hơn trăm năm trước mạnh hơn, Tần Nhai nghe vậy, có chút ngạc nhiên, sư tôn ngươi gặp qua nàng, tự nhiên, hơn trăm năm trước, nàng ở trong vực sâu gây ra tinh phong huyết vũ, đem ban đầu đảm nhiệm ma chủ Ly Muội cho đánh bại. Trở thành mới vừa đảm nhiệm ma chủ, nhân vật như vậy, tự nhiên bị thương khung thần điện chặt chẽ quan tâm, ở nàng trở thành ma chủ không lâu sau về sau, liền muốn ly khai vực sâu, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, liền đi vào ngăn cản, song phương đánh một trận, ngay lúc đó nàng, còn xa xa không có giống như bây giờ vậy cường đại, về sau, nàng nói ra mình là đi tìm Ly Muội, cũng nói ra Ly Muội đương thời đang tìm một loại tên gọi làm thủy ma chi khí gì đó, một khi bị tìm được, sẽ cho toàn bộ thương khung giới mang đến không thể tưởng tượng tai họa, chúng ta một phen đàm phán, tạm thời đồng ý nàng ly khai vực sâu, huống tu đem trăm năm trước một đoạn cố sự nói liên tục, nhưng Tần Nhai lại trán cau lại, bản năng cảm thấy cái này sự tình cũng không có đơn giản như vậy, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai bóng người rơi xuống trước mặt bọn họ, cái này hai bóng người, cũng là chiến khôi lão vương, Tiểu Hồng, đóng ngoặc vuông, mà trên không trung, đế quân chính mắt nhìn xuống chư vị, Tần Nhai vội vã đi lên, nói, hồi đế quân, mấy người này đều là bạn của ta, đế quân mâu quang lóe lên, lập tức một ma khí tịch quyển mà ra, như thủy triều ma khí mênh mông cuồn cuộn tịch quyển, đem những thứ kia mưu đồ đến gần các ma tộc đều cho đẩy lui, lập tức đế quân thanh âm chậm rãi vang lên, đều lùi cho ta xuống, hết thảy ma tộc mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ngay sau đó, dịch bích nhu thân ảnh xuất hiện ở nàng bên cạnh, đế quân hướng nàng thản nhiên nói, mang theo ám bộ, phong tỏa Tiêu Vân Điện phương viên trăm dặm nơi, không cho phép đảm nhiệm bực nào tồn tại nhìn trộm, làm trái người. Giết không tha, phải, đế quân, dịch bích nhu nghe xong về sau, lập tức biến mất, mà đế quân thật sâu nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, ta cho các ngươi thời gian, ta ở trong chủ điện chờ ngươi, đến lúc đó cho ta một lời giải thích, nói xong, nàng cũng ly khai, huống tu, Giang Bạch đều là hơi nghi hoặc một chút. Không nghĩ tới đế quân vậy mà lại làm ra cử động như vậy, này rõ ràng chính là ở giữ gìn Tần Nhai, ngươi cái này thiếu đế, làm phải trả thực sự là khá tốt, Giang Bạch sờ lên cằm, khuôn mặt sắc có chút cổ quái nhìn Tần Nhai, mà huống tu hít một hơi thật sâu, trầm giọng hướng Tần Nhai nói, đưa ngươi đi tới vực sâu sau sự tình nói cho ta, nhất là thiếu đế thân phận này, Tần Nhai cười khổ một tiếng, nói, được, ngay sau đó, mấy người tiến nhập Tiêu Vân Điện bên trong, mà Mị Nhi cùng Tiểu Hổ hai ma tin tường sự tình nhẹ trọng, không cần Tần Nhai nói liền tự hành tránh lui, bản thân ngày ấy bị nhốt vực sâu sau. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tần Nhai đem chính mình mấy năm nay ở trong vực sâu từng trải từng cái đạo đến, nhắc tới chính mình thiếu đế thân phận lúc, hắn không khỏi trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, đế quân, là ta mẫu thân, nghe nói như thế, Giang Bạch, huống tu mấy người đều là tâm thần chấn động, huống tu mặt sắc càng là âm trầm như nước, nói, tốt ngươi một cái nghịch đồ a. Dĩ nhiên nhận thức một cái ma tộc làm mẫu, ngươi nhất định làm bậy nhân tộc, nộ cực phía dưới, huống tu thân trên, lên, lại không nửa phần nho nhã. Mà Tần Nhai thấy thế, tức thì biết huống tu hiểu lầm, liền vội vàng nói, không phải nhận thức, là thật, nàng thực sự là ta mẹ ruột. Vừa nói như thế, Húng tu đám người không khỏi càng kinh ngạc, nhìn kỹ một cái Tần Nhai, phát hiện cái kia tráng thật vẫn cùng cái kia đế quân giống nhau đến mấy phần, nhất là cái kia con ngươi, tựa như trong một cái mô hình khắc ra vậy, ma tộc nhi tử, lại hội là một cái nhân tộc, có chuyện như vậy, tỉ mỉ nói tới, mẫu thân ta nàng, đã từng là cái nhân tộc. Một phen trầm tư về sau, Tần Nhai biết những người trước mắt này, không để ý vực sâu nguy hiểm, tiến đến tìm kiếm mình, cái này nhất tìm chính là đã nhiều năm, từ này có thể thấy được, những người này là thật tình đối đãi chính mình, chính là có thể tin người, vì vậy, liền đem sự tình đại khái xiển thuật nhất lần, nghe xong chuyện đã xảy ra, mọi người không khỏi cảm thấy đến kinh dị, mà huống tu càng là mâu quan thiểm thước, thì thào nói nhỏ, khó trách, thảo nào năm đó nàng hội hướng chúng ta nói ra như vậy bí tân. Nguyên lai là như vậy, mà Tần Nhai nghe vậy, trán cau lại, hỏi, sư tôn, ngươi mới vừa nói mẫu thân ta năm đó từng cùng các ngươi đàm phán, đến tột cùng là chuyện gì? Húng tu trầm ngâm một cái, tùy tiện nói, đã đế quân chính là ngươi mẹ đẻ, ta đây liền bất mãn ngươi, năm đó mẹ ngươi muốn rời đi vực sâu truy kích Ly Muội, ngoại trừ ngoài ra, còn hướng chúng ta nói ra nào đó món bí tân, mà cái kia bí tân, liên quan đến vực sâu cùng với thương khung cái này vô tận tuế nguyệt tới phân tranh. Thậm chí ẩn chứa kết thúc cái này phân tranh chỗ mấu chốt, húng tu hai tròng mắt tráng phóng tinh quang, nói, nàng từng nói, vực sâu chính là nguyên ma giới thao túng một cái thứ không gian, chỉ cần thoát khỏi nguyên ma giới thao túng, liền có thể kết thúc phân tranh, nàng cũng có thể trở thành chân chính vực sâu chi chủ, chỉ bất quá cái này thoát khỏi biện pháp, nàng nhưng không có nhiều lời, từ, các ngươi lẽ nào không có hỏi sao, Tần Nhai truy vấn, nguyên ma giới, chính là một cái thế giới, mà vực sâu chẳng qua là một cái thứ không gian, nếu muốn thoát khỏi một cái thế giới khống chế, nói dễ vậy sao, càng chưa nói, nguyên ma giới vì có thể chiếm đoạt thương khung giới, có vô số đại năng đang âm thầm quan trắc, sao lại đơn giản buông tay, đế quân năng lực tuy mạnh, há có thể thoát khỏi những thứ kia tồn tại đâu, chúng ta hỏi, nhưng đế quân nhưng không có nhiều lời, là à, Tần Nhai trong lòng hơi trầm xuống, không khỏi thay đế quân có chút lo lắng, hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta hiện tại đi tìm đế quân, các ngươi trước tiên ở này ở xuống, đối đãi ta trở về, lại thương lượng rời đi sự tình, chương 1210, ly khai. Ông tâm sự, Tần Nhai đi tới đế cung trong chủ điện, dám đi vào, còn chưa chờ hắn mở miệng, đế quân liền nhạt nói, cái kia người là thương khung thần điện một cái điện chủ, bọn họ là tới tìm ngươi đi, là, ngươi chung quy vẫn là phải rời đi, mẫu thân, ngươi theo ta ly khai đi. Ngươi nguyên bản liền không phải là cái gì ma tộc, không cần thiết khi này cái đế quân, theo ta ly khai vực sâu đi, à. Đế quân nhẹ giọng cười, nói, không nghĩ tới sự tình đến rồi loại tình trạng này, ngươi lại vẫn có loại này ngây thơ chí cực cách nghĩ, là à, Tần Nhai cũng biết, cái này cách nghĩ rất ngây thơ, cũng không khả năng, có thể chẳng biết tại sao, vẫn là nói ra, lập tức hắn hít một hơi thật sâu, mặt sắc trầm ngưng nói, mẫu thân, sư tôn nói ngươi đã từng nhắc qua, muốn thoát khỏi nguyên ma giới khống chế, là, vậy ngươi có thể có cái gì biện pháp đâu, ngươi đây không cần quản nhiều, ta tự nhiên sẽ xử lý, ta làm sao có thể không quản, ngươi tuy là vực sâu đế quân, nhưng ngươi cũng biết, cái này vực sâu sau lưng chính là nguyên ma giới, ngươi nghĩ thoát khỏi nguyên ma giới, chỉ muốn thoát khỏi những thứ kia vô thượng tồn tại nắm giữ, nói dễ vậy sao, coi như ngươi biết thì như thế nào, thực lực của ngươi so với ta còn không bằng, làm sao có thể dính vào việc này tình, cho nên ngươi không cần thiết biết, coi như là nhi tử đối với sự quan tâm của ngươi, nói cho ta được không? Đế quân nghe nói như thế, tâm thần khẽ rung, hồi lâu chưa rung động qua tâm hộ tống nổi lên lăng tăng rung động, lập tức thân hình khẽ động, giống như một cái như quỷ mị, đi tới Tần Nhai trước mặt, nhìn nhãn trung cái này trương mang mặt nạ dung nhan, nàng trán khẽ nhíu một chút, lập tức vương nhu di, đem tấm kia lạnh như băng mặt nạ trích xuống, nàng phất tay một cái, đem Tần Nhai trên mặt phù văn xóa, đem nguyên ma cấm chế thu hồi lại, lập tức nhìn chăm chú vào trước mắt cái này cùng chính mình giống nhau đến mấy phần dung, khóe miệng vi kiều, ta còn chưa xem thật kỹ quá ngươi, chỉ cần mẫu thân nguyện ý, muốn nhìn bao lâu cũng được, một hồi lâu, đế quân than khẽ, nói, ly khai đi, vực sâu không thích hợp ngươi, trở lại thương khung, đó mới là thuộc về ngươi địa phương, hồi đến thương khung, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nói, vậy còn ngươi, đừng lo, ta sẽ sống được so với bất luận kẻ nào đều tốt, biến được so với bất luận kẻ nào đều mạnh, nguyên ma giới, không pháp thao túng ta quá lâu, đế quân khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái cực độ nụ cười tự tin, thật vậy chăng, mẫu thân lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi, Đế quân cười cười, lập tức đem Tần Nhai ôm vào trong ngực. Lúc này đây, đây là nàng lần đầu tiên mở rộng hai cánh tay, ôm con của mình, không như trong tưởng tượng tâm kinh sợ, hết thảy đều thập phần thuận nhưng, tất cả, gần giống như chính mình tưởng tượng vô số lần, sớm thành thói quen vậy, mà Tần Nhai cũng không dãy dụa, liền tùy ý đế quân ôm cùng với chính mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai ly khai, theo Huống Tu mấy người cùng nhau ly khai, đế quân nói không sai, vực sâu cũng không thích hợp hắn, nào đó chỗ núi cao lên, đế quân nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, nhãn trung xẹt qua vẻ tình cảm, mà ở nàng bên cạnh, Dịch Bích Nhu, Mị Nhi cùng Tiểu Hổ mấy cái cùng Tần Nhai quan hệ không tầm thường ma tộc, yên lặng nhìn theo, đế quân, vì sao không giữ lại thiếu đế đâu, Dịch Bích Nhu biết, đế quân nhưng thật ra là rất không nỡ Tần Nhai, còn lại người không biết, nàng sao lại không biết. Từ Tần Nhai đi tới đế cung về sau, đế quân bộ dạng mặc dù là không có đổi hóa, nhưng nói lý ra Tiếu Dung, so với ngày xưa nhiều không thiếu, mà bây giờ, cũng là như thế phương đảm nhiệm Tần Nhai ly khai, hắn là nhân tộc, vực sâu không thích hợp hắn, nhưng chỉ cần có đế quân ngươi, có ai dám không phải chê thiếu đế đây, đế quân lắc đầu, nói, quả thật, chỉ cần có ta ở trong vực sâu, không có người nào có thể hại hắn, nhưng hắn là nhất cái trời xanh cường giả, cuối cùng sẽ đi trước rộng lớn hơn sân khấu, một mực ta phù hộ phía dưới, thì như thế nào có thể lớn lên, vậy đối với hắn cũng không tốt chỗ. Lần nữa nhìn một cái Tần Nhai rời đi phương hướng, đế quân xoay người, đạm mạc nói, đi thôi, trong vực sâu còn có rất nhiều chuyện tình chờ chúng ta đi làm, trải qua vô tận năm tháng chiến dịch, cũng nên kết thúc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nào đó chỗ sơn cốc, Tần Nhai nhìn bên cạnh Lão Vương, Tiểu Hồng, tất tắc kêu kỳ lạ nói, Giang Bạch, ngươi đã nói ngươi là nhất tôn chiến khôi, không nghĩ tới ngươi còn biết chế tạo chiến khôi, cái này chiến khôi, lại có chính mình ý thức. Giang Bạch cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên. Một bên Lão Vương cùng Tiểu Hồng biểu môi, Lão Vương nói, nhìn ngươi cái kia đắc ý vong hình dạng, tuyệt không biết thu liễm, khiêm tốn, thôi đi, ngươi đây là đố kỵ, đố kỵ. Giang Bạch ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo thần sắc, đố kỵ cái quỷ A, ngươi chừng nào thì cho chúng ta thăng cấp một cái A, tốt xấu cũng tìm khối đạo thạch đến, lão dùng huyền nguyên tinh, liền cái kia đế quân nhất chiêu đều không tiếp nổi, lần sau gặp chuyện không may có thể đừng, nữa tìm chúng ta, đạo thạch. Ngươi còn không bằng muốn mạng của ta, ở nơi này thời đại đi đâu trong tìm khối đạo thạch cho các ngươi A, tự liền trên người các ngươi cái kia mấy chục khối huyền nguyên tinh đều là ta hao tốn thật nhiều năm mới tìm được đây. Giang Bạch gân giọng, trợn to mắt nhìn hai người, mà một bên Tần Nhai nghe được hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi huyền nguyên tinh cùng đạo thạch là vật gì, đến, tỷ tỷ giải thích cho ngươi một cái. Tiểu Hồng cười nói, nguyên lai, cái này hai cổ chiến khôi cũng không chỉ là đơn thuần chiến khôi, nhục thân là chiến khôi, nhưng ở nhờ thánh hồn cũng là thượng cổ thời đại đại thánh, hai cái này đại thánh cùng Giang Bạch, còn có cái kia Long Sơn cổ lộ bên trong Long Sơn đại thánh, ở thượng cổ thời đại chính là bản thân. Về sau đại phá diệt tai nạn Hàn Lâm, Giang Bạch, Lão Vương, còn có Tiểu Hồng ba người tất cả đều bỏ mình, chỉ có Long Sơn đại thánh Nghiêu may mắn còn tồn tại sống, mà hắn thiên tư tốt, hao tốn rất lâu, học tập Giang Bạch lưu lại chiến khôi chế tạo thuật, may mắn, ba người này tuy là chết đi, nhưng vẫn có tàn hồn lưu xuống, Long Sơn đại thánh tốn hao vô số tâm lực, rốt cục chế tạo ra một bộ chiến khôi, đồng thời đem Giang Bạch tàn hồn rót vào trong đó ôn dưỡng, trải qua sắp xỉ thời gian 100.000 năm, rốt cục thành công tỉnh lại Giang Bạch, làm cho hắn trọng sinh, chỉ bất quá, tại hắn tỉnh lại lúc, Long Sơn Đại Thánh đã bỏ mình, chỉ chừa hạ Long Sơn cổ lộ nhất chỗ di chỉ, không giống với Giang Bạch bọn họ, Long Sơn Đại Thánh là hoàn toàn tan tành mây khói, liền thánh hồn đều không hề lưu lại, chi về sau. Lấy chiến khôi thân thể sống lại Giang Bạch, tìm được mình làm năm nhất chỗ chỗ bí mật, lợi dụng đại lượng thượng cổ thời đại đều cực kỳ hiếm hoi tài liệu đặc biệt, chế tạo ra Lão Vương. Còn có Tiểu Hồng hai người, còn đạo thạch, huyền nguyên thạch, tắc thì là một loại năng lượng chứa đựng thể, cũng là Lão Vương, Tiểu Hồng hai người năng lượng hạch tâm, chỉ bất quá, đạo thạch thập phần hiếm, ở thượng cổ thời đại đều xem như là hàng cao cấp, mà ở bây giờ cái này thời đại, càng là hầu như tuyệt tích, vì vậy, Giang Bạch chỉ có thể tìm đến huyền nguyên thạch, làm năng lượng hạch tâm để duy trì Lão Vương, Tiểu Hồng hai người sinh tồn, một ngày năng lượng hao hết, hai người này sẽ gặp rơi vào trong giấc ngủ sâu. Nguyên nhân đây, ở tình hình chung xuống, hai người đều là cực chết sớm động, bất quá lần này vì Tần Nhai mới xuất động, nghe đến đó, Tần Nhai mới chợt hiểu ra, trách không được Vương Ca cùng Tiểu Hồng tỷ sử dụng năng lượng không phải thánh lực cũng không phải ma khí, nguyên lai là cái kia hạch tâm huyền nguyên thạch năng lượng đây, nhưng nghĩ đến bởi vì mình để cho hai người tổn thương nguyên khí nặng nề, lại không khỏi có chút tự trách, ám tự phát thệ, có cơ hội nhất định phải tìm chút huyền nguyên thạch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.